Chương 2801, Chí Thượng Cảnh Tiểu Thành. Tuyệt đại thần môn, mặc dù trở thành Ngọc Nham Tinh bá chủ, nhưng là, toàn bộ trong tông môn, lại là cũng không có cỡ nào phồn hoa cảnh tượng, bởi vì, mỗi người đều là phi thường cố gắng tu luyện, không có chuyện gì lời nói, cơ bản rất ít đi ra hành tẩu, liền liền Tô Mạc hai vị thê tử, đều một mực ở vào bế quan tu luyện bên trong. Một ngày này, tuyệt đại thần môn trong một tòa cung điện, đột nhiên dâng lên một cổ khí thế cường đại, cuồn cuộn phun trào, lấy cung điện làm trung tâm, phúc tán toàn bộ tuyệt đại thần môn. Nhị trưởng lão đột phá, Long Xương nhị trưởng lão cái thứ nhất đạt đến chí thượng cảnh tiểu thành, quá lợi hại rồi, ha ha, chúng ta tuyệt đại thần môn càng phát cường đại rồi. Giờ khắc này, tất cả tuyệt đại thần môn người, cảm nhận được cổ khí tức này, đều trong nháy mắt biết rồi, đây là nhị trưởng lão Long Xương đột phá. Trong lúc nhất thời, ồn ào tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Trước mắt, Long Xương là tuyệt đại thần môn nhị trưởng lão, địa vị thoáng thấp hơn môn chủ Hỗn Độn Nguyên Vương cùng đại trưởng lão Nhân Đức, nhưng lại cái thứ nhất đột phá đến chí thượng cảnh tiểu thành. Đối với Long Xương đột phá, tất cả mọi người rất phấn chấn, dù sao, điều này đại biểu lấy tuyệt đại thần môn càng thêm cường đại rồi. Không sai, trong mật thất, Tô Mạc cũng trước tiên cảm giác được, âm thầm gật đầu, Long Xương đột phá đối với tuyệt đại thần môn chỗ tốt quá lớn, chỉ là không biết, trong thời gian ngắn, Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Chung Cực Kiếm Vương có thể hay không đột phá. Dù sao, hắn hậu kỳ nhường Long Đằng cầm lấy đi pháp tắc chi tinh, mặc dù chủng loại khá nhiều, nhưng là cấp bậc đều tương đối khá thấp, hai người có thể hay không đột phá, hay là không thế biết được, đến mức đi Cổ Vân Nhân Đức, chắc hẳn đợi cho lúc trở lại, hẳn là cũng có thể đột phá đi. Hít một hơi thật sâu, Tô Mạc thu liễm tâm thần, chuẩn bị đại lượng thôn vệ nguyên thạch, cái này thời gian ngắn, hắn đem hỏa thuộc tính pháp tắc đã toàn bộ dung hội quán thông, đối với thất giai đại viên mãn hỏa thuộc tính pháp tắc huyền diệu, cũng coi là mà biết quá sâu rồi, cho nên, hắn chuẩn bị trùng kích chí thượng cảnh tiểu thành rồi, mà lại, khoảng cách lần trước đánh bại Lỗ Nguyên Đỉnh, đã qua một tháng ra mặt, dựa theo suy tính lời nói, đối phương nếu là đi Cổ Vân xin mời giúp đỡ, cũng sắp trở về rồi. Không lâu, Tô Mạc chọn lựa ra đại lượng thuộc tính ngũ hành nguyên thạch, hắn nguyên thạch rất nhiều, bởi vì bị hắn trấn áp tại cấm kỵ nguyên thần bên trong Lỗ thị tông tộc người, liền có được đại lượng nguyên thạch, những cái kia bị hắn luyện hóa võ giả, nguyên thạch đều bị hắn thu nạp rồi. Mặc dù hắn là lấy hỏa thuộc tính pháp tắc trùng kích chí thượng cảnh tiểu thành, nhưng là, hắn tu luyện căn bản hay là hỗn độn nguyên lực, cho nên nhất định phải ngũ hành nguyên thạch, vô cùng vô tận thuộc tính ngũ hành nguyên khí, từ cấm kỵ nguyên thần bên trong chảy ra, tràn vào Tô Mạc thể nội, lại thêm lấy dung luyện thành hỗn độn nguyên lực hội tụ ở trong đan điền, tất cả hỗn độn nguyên khí đều tràn vào cùng hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc kết hợp cái kia bộ phận nguyên lực bên trong, cái kia bộ phận nguyên lực cấp tốc lớn mạnh. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì tìm hiểu quá nhiều pháp tắc, Tô Mạc thể nội hỗn độn nguyên lực đã chia làm 3,001 phần. Đương nhiên, trước mắt chỉ có mấy phần hỗn độn nguyên lực cùng lực lượng pháp tắc kết hợp rồi, đại đa số còn chỉ là đơn thuần hỗn độn nguyên lực, không cùng bất kỳ pháp tắc kết hợp. Một ngày kia, Tô Mạc sẽ đem 3,001 chủng pháp tắc, toàn bộ cùng tự thân nguyên lực kết hợp, luyện thành thông thiên triệt địa 3.000 đạo thống. Trong mật thất, khí tức phun trào, thậm chí đều tiêu tán đến mật thất bên ngoài, phúc tán đến cung điện bốn phía. Bởi vì mật thất này, chỉ là bố trí đơn giản trận pháp, mà Tô Mạc trùng kích cảnh giới khí tức thật sự là cường đại, căn bản không ngăn cản nổi. Giờ khắc này, toàn bộ tuyệt đại thần môn, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lúc đầu, bởi vì Long Xương đột phá, mà ồn ào tuyệt đại thần môn, có thể nói là trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người, vô luận là trong phòng, hay là tại trên ngọn núi, đều là hướng Tô Mạc chỗ tồn tại cung điện, ném sùng kính tầm mắt. Bởi vì tất cả mọi người biết, so với Long Xương đột phá, Tô Mạc có thể hay không đột phá đến chí thượng cảnh tiểu thành, trọng yếu gấp trăm ngàn lần. Tô Mạc mới là tuyệt đại thần môn tuyệt đối trụ cột. Rất nhiều người thậm chí không còn tu luyện, mật thiết chú ý đến tình huống, để cho mình có thể trước tiên biết được Tô Mạc trùng kích cảnh giới kết quả. Khác một tòa cung điện trước cửa, tụ tập hơn 10 người, Long Đằng, Khương Phong Nhiên, Tư Không Viêm, Thanh Nhã, Thải Vân, Đế Thích, Mộc Ly, Tịch Nhi bọn người, tất cả đều ở đây. Chư vị, Tô Mạc sắp đạt thành chí thượng cảnh tiểu thành tình trạng, chúng ta cũng không thể quá mức rơi ở phía sau, nhất định phải nhanh đột phá đến chí thượng cảnh. Long Đằng nhìn chung quanh đám người, vừa cười vừa nói, Long Đằng, ngươi cho rằng chí thượng cảnh là thần vương chi cảnh sao? Nào có đơn giản như vậy? Tư Không Viêm lườm biểu môi, bọn hắn mặc dù từng cái thiên phú tuyệt thế, nhưng là, tu vi đến bây giờ cảnh giới, cũng bắt đầu chậm lại, trong vòng 10 ngày, ta tất đột phá. Long Đằng mỉm cười, mắt lộ ra trêu chọc chi sắc nhìn qua Tư Không Viêm, đám người nghe vậy, nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Long Đằng, 10 ngày liền có thể đột phá, tốc độ nhanh như vậy, Long Đằng đại ca, ta đoán ngươi khẳng định nuốt riêng tốt nhất pháp tắc chi tinh. Thanh Nhã mày liễu như trăng, xinh đẹp mang trên mặt không có hảo ý chi sắc, Tư Không Viêm nghe chút lời này, lập tức tức thì nóng giận, lớn tiếng nói, Long Đằng, cốt ngươi tên tiểu tử, ta nói Tô Mạc cho pháp tắc chi tinh, làm sao cấp bậc thấp như vậy, nguyên lai cấp bậc cao đều bị tiểu tử ngươi nuốt riêng, nói nhảm, cấp bậc cao pháp tắc chi tinh, chẳng lẽ chính ta không cần, còn chuyên môn lưu cho ngươi sao, Long Đằng khinh thường cười một tiếng, Tô Mạc pháp tắc chi tinh, là nhường hắn đi phân phối, ngoại trừ nhường Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Chung Cực Kiếm Vương chọn trước tuyển mấy cái, chính hắn cũng chọn trước tuyển mấy cái, nói xong, Long Đằng phất ống tay áo một cái, phiêu nhiên mà đi, lưu lại một câu nhường Tư Không Viêm tức giận mà nói, Tư Không Viêm, ngươi nhất định không cách nào siêu việt ta, ha ha, ha ha, đám người nghe vậy nhao nhao cười to, bọn hắn ngược lại là không thèm để ý Long Đằng ưu tiên hưởng dụng, dù sao, chỉ cần Tô Mạc có thể luyện hóa ra pháp tắc chi tinh, về sau cấp bậc cao pháp tắc chi tinh còn nhiều, mà lại, bọn hắn cũng biết, Long Đằng bất quá là đang trêu ghẹo Tư Không Viêm mà thôi, đáng giận, Tư Không Viêm sắc mặt tối đen, trong lòng trầm ngâm, Long Đằng tiểu tử này hiện tại cùng Tô Mạc quan hệ khiến cho quá tốt rồi, có cái gì chân chạy việc cần làm, đều bị Long Đằng mạnh đi, hắn cũng không thể rơi ở phía sau, ừm, chờ Tô Mạc đột phá, hắn liền đi chủ động đòi hỏi pháp tắc chi tinh, ngày sau đem Long Đằng đè xuống đất, hung hăng ma sát, sau đó, đám người cũng không có nhiều trò chuyện, nhao nhao tán đi, bọn hắn trước đó đều chiếm được pháp tắc chi tinh, khoảng cách chí thượng cảnh cũng không xa, nhất định phải tăng tốc Tô Mạc rồi, Tô Mạc trùng kích chí thượng cảnh tiểu thành, độ khó cũng không lớn, bởi vì, hắn căn cơ không kém, thiên phú tiềm lực càng là vô cùng vô tận, chỉ cần lực lượng pháp tắc đầy đủ, cảnh giới bình cảnh có thể nói là mỏng như cánh ve, vẻn vẹn đi qua không đến 3 ngày, một luồng khổng lồ khí tức, từ trên người hắn phóng thích mà ra. Cổ khí tức này cường đại, im lặng sánh ngang, trong nháy mắt xông phá mật thất trói buộc, phúc tán bát phương. Đương nhiên, Tô Mạc khống chế rất tốt, cơ hồ là trong nháy mắt, liền thu sạch khép. Giờ khắc này, tuyệt đại thần môn vô số đệ tử, cảm xúc bành trướng, so chính bọn hắn đột phá còn muốn phấn chấn. Đột phá, rốt cục đột phá, Tô Mạc, đột phá đến chí thượng cảnh tiểu thành. Rầm rầm, vô số đệ tử, nhao nhao rời đi trụ sở, vọt tới trên ngọn núi. Ngóng nhìn Tô Mạc chỗ tồn tại cung điện, sùng kính tầm mắt đếm mãi không hết. Chương 2802, Lưu Vân công tử suy đoán. Trong mật thất, Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, hai con ngươi bên trong có hỏa diễm đang nhảy vọt, rốt cục đạt tới chí thượng cảnh tiểu thành rồi. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, thực lực một lần nữa tăng lên, cũng không có nhường hắn mừng rỡ, trước mắt thực lực của hắn, tại toàn bộ Vân Lan đại thế giới, vẫn như cũ còn không thể xem như cường giả. Chỉ có đạt đến tạo hóa cảnh, mới có thể có đủ thực lực tự vệ, cần phải cũng kém không nhiều muốn tới. Tô Mạc tính toán một chút thời gian, lấy lỗ nguyên đỉnh tốc độ, vô luận muốn đi Thiên Lang hay là Cổ Vân, đoán chừng đều nhanh muốn trở về rồi. Nếu là đối phương đi Thiên Lang tìm giúp đỡ, vậy hắn căn bản không cần để ý, nhưng là, nếu là đi Cổ Vân tìm giúp đỡ, vậy liền không thể không cẩn thận đối đãi. Lập tức, Tô Mạc đi ra cung điện, phía ngoài cung điện, líp nha líp nhít, đầy khắp núi đồi đều là đệ tử, tất cả mọi người tầm mắt sáng rực nhìn qua hắn, môn chủ cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão đâu? Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, gặp Nguyên Vương cùng Long Xương, Chung Cực Kiếm Vương đều không tại, liền mở miệng hỏi. Bây giờ môn chủ, tự nhiên chính là Hỗn Độn Nguyên Vương, môn chủ cùng tam trưởng lão đang bế quan, nhị trưởng lão ra ngoài rồi, muốn từ Thuần Dương Thế Gia cùng Phong Hỏa Thần Tông thu lấy nhiều tư nguyên hơn. Một tên thần vương cảnh hỗn độn tộc đệ tử nói, thu lấy nhiều tư nguyên hơn. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, Long Xương này thế mà so với hắn còn tham lam, hắn chỉ là nhường các đại thế lực mỗi tháng giao nạp 3 thành tài nguyên thu nhập, mà Long Xương thế mà còn muốn càng nhiều. Bất quá, đối với cái này Tô Mạc cũng sẽ không phản đối, chỉ cần Long Xương có thể đem nắm phân tất thuận tiện, đừng đem các đại thế lực ép là được, mọi người tất cả giải tán đi, hảo hảo tu luyện. Tô Mạc đối đám người cao giọng nói ra, đúng. Đám người ứng thanh, lập tức nhao nhao đi lên, thở dài, Tô Mạc liền hướng bên cạnh một tòa cung điện đi đến, đó là cái kia phụ thân Tô Hồng chỗ ở. Nhưng là, vào thời khắc này, hắn trong nhẫn chứa đồ, Một khối truyền tinh phù lập tức chấn động lên, này phù chính là cùng nhân đức liên hệ truyền tinh phù. Tô Mạc, Lỗ Nguyên Đỉnh các loại Lỗ thị tông tộc người mời một đám cổ vân cường giả, đoán chừng lại có hai ngày, liền có thể đến Ngọc Nham Tinh rồi. Tô Mạc ý niệm điều tra phía dưới, truyền tinh phù bên trong truyền ra nhân đức cung chủ thanh âm, còn có hai ngày. Ngươi ở đâu? Tô Mạc đưa tin hỏi, ta cũng tại trên đường trở về, một mực tại âm thầm theo dõi, trước đó bởi vì khoảng cách Ngọc Nham Tinh quá xa, không cách nào cho ngươi đưa tin. Nhân đức trả lời tin tức nói, lập tức, truyền tinh phù lần nữa chấn động, nhân đức lần nữa đưa tin, nói, Lỗ Nguyên Đỉnh căn bản không có đi cổ vân tinh không liên minh, hắn tại đường xá phía trên, liền gặp rất nhiều cổ vân cường giả, ta cũng không có đi cổ vân, người tới có bao nhiêu, đều là tu vi gì? Tô Mạc vội vàng hỏi, đây là chỗ mấu chốt nhất, rất nhiều, vẻn vẹn cổ vân cường giả liền có hơn 10 người, trong đó có 10 vị là chí thượng cảnh đại thành người. Nhân đức đưa tin nói, thanh âm lộ ra cực kỳ ngưng trọng, chí thượng cảnh đại thành. Tô Mạc nghe vậy, lập tức thở ra một cái, chỉ là chí thượng cảnh đại thành tu vi, cái kia hoàn toàn không đủ gây sợ rồi, ngươi không cần đi theo rồi, thả chậm tốc độ, miễn cho bị bọn hắn phát hiện. Tô Mạc truyền âm nói ra, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhân đức đưa tin hỏi, hắn rất lo lắng, 10 vị chí thượng cảnh đại thành cường giả A, nếu là lại tăng thêm Lỗ Nguyên Đỉnh, cùng với mặt khác mấy vị Lỗ thị tông tộc cùng cổ vân tinh không liên minh người, số lượng của địch nhân chừng 20 mấy người, bọn hắn rất khó ngăn cản, ta đã đột phá. Tô Mạc trả lời tin tức đạo, nói xong, hắn liền thu hồi truyền tin phù, lời ấy, đầy đủ nhường nhân đức yên tâm. Sau đó, Tô Mạc liền quay trở về trong cung điện, một bên củng cố tu vi, một bên yên lặng chờ Lỗ Nguyên Đỉnh đến nơi, một đám chí thượng cảnh đại thành người, hiện tại hoàn toàn đối hắn không tạo được uy hiếp rồi. Trong tinh không, một đám người cùng nhau mà đi, đám người này, số lượng chừng hơn 20 người, Lỗ Nguyên Đỉnh ngay tại trong đó, mà cái này hơn 20 người bên trong, người cầm đầu, là một vị thanh niên mặc áo lam, thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, khí độ cực kỳ bất phàm. Lưu Vân công tử, chờ lần này diệt tuyệt đại thần môn, lão phu nhất định chuẩn bị bên trên phong phú nhất tạ lễ. Phi hành thuật bên trong, Lỗ Nguyên Đỉnh mặt mỉm cười, hướng về cầm đầu thanh niên mặc áo lam nói ra, không sai, vị này thanh niên mặc áo lam, chính là cổ vân tinh không liên minh tổng bộ Lưu Vân công tử. Không chỉ có như vậy, cùng với Lưu Vân công tử hơn 10 người, toàn bộ đều là cổ vân tinh không liên minh tổng bộ đệ tử. Lúc đầu, Lỗ Nguyên Đỉnh cùng một đám thoát đi Lỗ thị tông tộc cường giả, là chuẩn bị tiến đến cổ vân tinh không liên minh mời được cường giả trợ giúp. Phía trước đi cổ vân trên đường, bọn hắn cho trong tộc một vị thiên tài nhất tộc nhân đưa tin, mà vị tộc nhân này chính là cổ vân tổng bộ đệ tử. Trùng hợp, vị tộc nhân này cùng Lưu Vân công tử bọn người liền tại phụ cận làm nhiệm vụ, được nghe tin tức này sau đó liền cùng Lưu Vân công tử bọn người chủ động chạy đến, thù lao liền miễn đi, bản công tử cũng là xem ở Lỗ quân trên mặt mũi. Lưu Vân công tử sắc mặt bình thản, khẽ lắc đầu nói ra, hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tuyệt đại thần môn này có gì lực lượng, dám đối phó chúng ta Lỗ thị tông tộc. Một vị chừng 30 tuổi, thân hình cao tráng thanh niên sắc mặt lạnh lùng nói, người này, chính là Lỗ quân, cổ vân tổng bộ đệ tử, tuyệt đại thần môn này thực lực ngược lại là không mạnh, thế nhưng môn chủ chiến lực quả thực nghịch thiên, chỉ là chí thượng cảnh sơ thành tu vi, lại có chí thượng cảnh lớn thành chiến lực. Lỗ Nguyên Đỉnh trên mặt sợ hãi thán phục chi sắc, cho dù đi qua lâu như vậy, hắn cũng nghĩ đến Tô Mạc thực lực, vẫn không khỏi sợ hãi thán phục, rõ ràng có gì chỗ nghịch thiên. Lưu Vân công tử nhàn nhạt hỏi, mặc dù lúc trước, hắn đã biết kia cái gì tuyệt đại thần môn môn chủ chỉ có chí thượng cảnh sơ thành tu vi, nhưng là, rõ ràng vì sao mạnh như vậy, hắn ngược lại là còn không có hiểu rõ, chí thượng cảnh sơ thành tu vi, có được chí thượng cảnh lớn thành chiến lực, loại thực lực này quả thực có chút khoa trương, quả thực là chưa từng nghe thấy, người này mạnh liền mạnh tại tìm hiểu rất nhiều loại lực lượng pháp tắc. Lỗ Nguyên Đỉnh nói, có bao nhiêu chủng? Lưu Vân công tử hiếu kỳ hỏi, không thua kém 7 loại, mỗi một loại cấp bậc đều không thấp. Lỗ Nguyên Đỉnh trầm ngâm nói, 7 loại. Đám người nghe vậy chấn kinh, thế mà còn có người tham ngộ nhiều như vậy chủng lực lượng pháp tắc, khó trách chiến lực mạnh mẽ như vậy, không đơn giản lực lượng pháp tắc. Người này tu luyện đạo thống, là hỗn độn nguyên lực, tăng thêm nó lĩnh hội pháp tắc, cũng đã bao hàm thuộc tính ngũ hành, cho nên chiến lực mới có thể cường đại như thế. Lỗ Nguyên Đỉnh thở dài, hỗn độn nguyên lực. Lưu Vân công tử đôi mắt nhắm lại, nghĩ đến hỗn độn nguyên lực, hắn lập tức liền nghĩ đến Tô Mạc, bởi vì theo hắn biết, Tô Mạc chính là tu luyện hỗn độn nguyên lực, mà lại, nếu là dựa theo thời gian suy tính lời nói, trước mắt Tô Mạc, cũng kém không nhiều đến chí thượng cảnh rồi, sẽ không thật sự là Tô Mạc a. Lưu Vân công tử trong lòng thầm nghĩ, trong lòng của hắn suy đoán, cũng không có nói cho đám người, bất quá, khả năng này tính chất giống như cũng không lớn, một thứ gì đó, Tô Mạc tại Thiên Lang Tinh không liên minh, loại này thời kỳ phi thường, cũng không dám ra ngoài đi lại, thứ hai, Tô Mạc giống như không có khả năng lĩnh hội nhiều như vậy chủng lực lượng pháp tắc, lỗ tộc trưởng, tuyệt đại thần môn này rõ ràng là tình huống như thế nào? Lưu Vân công tử hỏi, tuyệt đại thần môn đệ tử có ngàn vạn trở lên, bất quá cường giả cũng không nhiều, chí thượng cảnh người tổng cộng chỉ có 5 người, nó trong môn đệ tử chủ yếu là Long tộc. Lỗ Nguyên đỉnh đạo, đối với tuyệt đại thần môn tình huống, hắn điều tra cũng là không ít, đến mức Long tộc, tại Vân Lan đại thế giới cũng là đám người biết rõ chủng tộc, chỉ bất quá, Vân Lan đại thế giới Long tộc, cũng không thành thành tựu gì, cũng không tại Ngọc Nham Tinh, Long tộc, Lưu Vân công tử thấp giọng từ lẩm bẩm, trong mắt hiện lên nhàn nhạt tinh mang, tuyệt đại thần môn này Long tộc, chẳng lẽ lại là hoang giới Long tộc, hắn tại hoang giới đợi qua thật lâu, theo hắn biết, hoang giới chủng tộc mạnh nhất một trong, chính là Long tộc, nhìn như vậy lời nói, tuyệt đại thần môn này môn chủ, thật đúng là có thể là Tô Mạc, bởi vì, Tô Mạc trước đây ít năm liền trở lại hoang giới, đem hoang giới Long tộc cùng rất nhiều hoang giới người tới Vân Lan đại thế giới, tổ kiến thành tuyệt đại thần thần môn, cái này hoàn toàn nói thông, có ý tứ rồi, Lưu Vân công tử khóe miệng, khơi gợi lên một tia lạnh lẽo dáng tươi cười, nếu thật là Tô Mạc, vậy đơn giản là đưa tới cửa thịt mỡ a. Nghĩ đến đây, Lưu Vân công tử nhìn chung quanh đám người, cao giọng phân phó nói, chư vị, chúng ta tăng thêm tốc độ, mau chóng đuổi tới Ngọc Nham Tinh. Ừm, đám người gật đầu, lập tức nhao nhao gia tốc, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Ngọc Nham Tinh tiến đến. Chương 2803, thấy không rõ cục diện. Đối với trong lòng suy đoán, Lưu Vân công tử rất là phấn chấn, nếu thật là Tô Mạc, vậy đơn giản chính là đưa tới cửa cừu non. Hiện nay, hắn tu vi đã từ chí thượng cảnh tiểu thành, đạt đến chí thượng cảnh đại thành, đối phó Tô Mạc hoàn toàn không thành vấn đề. Mặc dù Tô Mạc thực lực, có vẻ như rất nghịch thiên, có thể đánh bại chí thượng cảnh đại thành Lỗ Nguyên đỉnh, nhưng là, thực lực của hắn không phải Lỗ Nguyên đỉnh có thể sánh được. Huống hồ, còn có mặt khác mười mấy vị cổ vân tổng bộ đệ tử ở bên người, trong đó có 9 vị tu vi đều là chí thượng cảnh đại thành. Lưu Vân công tử tốc độ cực nhanh, dẫn đầu cái này đám người, hỏa tốc hướng Ngọc Nham Tinh phương hướng mà đi. Không đến 2 ngày, Ngọc Nham Tinh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lưu Vân công tử, đó chính là Ngọc Nham Tinh. Lỗ Nguyên đỉnh chỉ phía xa phía trước tinh thần, nói với Lưu Vân công tử, Ngọc Nham Tinh phản phất là một viên cô lập tại trong vũ trụ mênh mông độc lập tinh thần, chung quanh tinh thần đều cách xa nhau khá xa. Ừm, Lưu Vân công tử khẽ gật đầu, lập tức phân phó nói, Thang Phong, Đoàn Dương, Âu Dương Chính, Võ Nguyên, Lãnh Tinh Kiếm, các ngươi 5 người phụ trách phong tỏa Ngọc Nham Tinh, không thể để cho bất luận kẻ nào đào thoát. Lưu Vân công tử phân phó 5 người, đều là chí thượng cảnh đại thành người, từng cái đều là cổ vân tinh không liên minh tổng bộ đệ tử. Lưu Vân công tử, không cần phiền phức như vậy a. Một vị thanh niên hỏi, không phải liền là đối phó một cái nho nhỏ chí thượng cảnh sơ thành người sao, mặc dù người này có vẻ như rất nghịch thiên, nhưng cũng không thể cùng bọn hắn chống lại đi, bọn hắn trực tiếp đi qua giết là được, người này không đơn giản, quyết không thể nhường hắn chạy trốn. Lưu Vân công tử khẽ cười nói, hắn cũng không cáo tri trong lòng mọi người suy đoán, miễn cho đám người tranh đoạt, dù sao, nếu là giết Tô Mạc, cái kia có thể lấy được ban thưởng thật sự là quá phong phú. Lưu Vân công tử ngược lại là không quan tâm Thái Ứng tôn chủ đệ tử thân phận, bởi vì hắn phụ thân bản thân liền là tôn chủ, nhưng là, dù vậy, hắn nếu là giết Tô Mạc, cũng có thể tại cổ vân đạt được đại lượng chỗ tốt. Phải biết, lần trước cổ vân thần lệnh, cũng không phải là Thái Ứng tôn chủ một mình ban bố, mà là cổ vân nhiều vị tôn chủ cộng đồng ban bố. Tô Mạc, sớm đã trở thành cổ vân tinh không liên minh tất sát trên danh sách một thành viên, có như thế bất phàm. Đám người nghe vậy từ chối cho ý kiến, đều là cảm thấy Lưu Vân công tử có chút khoa trương, bất quá, nếu Lưu Vân công tử có phân phó, cái kia 5 vị võ giả cũng không tốt không nghe. Tốt, chúng ta 5 người phong tỏa ngăn cản Ngọc Nham Tinh, cam đoan liền quỷ thần khó thoát. Một vị thanh niên trầm giọng nói ra, chính là Lưu Vân công tử phân phó 5 người một trong. Rất tốt. Lưu Vân công tử gật đầu, trong lời nói, Mọi người đã tiếp cận Ngọc Nham Tinh, cái kia năm vị cường giả lập tức phân tán mà ra, hướng Ngọc Nham Tinh năm cái phương vị phân tán mà đi, chuẩn bị khóa kín Ngọc Nham Tinh. Lúc này, Lỗ Nguyên Đỉnh thần thức đã dẫn đầu tràn vào Ngọc Nham Tinh, rơi vào nó Lỗ thị tông tộc chỗ tồn tại Lỗ Phong, nhưng là, xem xét phía dưới, nhưng hắn hai con ngươi sung huyết, trong nháy mắt tức sùi bọt mép, bởi vì, lúc này Lỗ Phong cơ hồ chìm xuống đến phía dưới mặt đất, chủ yếu nhất là trên đó đã không có nửa cái bóng người, Lỗ thị tông tộc không còn sót lại chút gì rồi. Phốc, trong nháy mắt, Lỗ Nguyên Đỉnh trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, bởi vì phẫn nộ cùng bi phẫn khí huyết công tâm, mà mặt khác Lỗ thị tông tộc cường giả cũng phát hiện Lỗ Phong tình huống, từng cái sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi huyết hồng. Súc sinh, một tiếng bạo rống từ Lỗ Nguyên Đỉnh trong miệng vang lên, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, trực tiếp hướng Tuyệt Đại Thần Môn mà đi. Sưu sưu sưu, Lưu Vân công tử bọn người theo sát phía sau, cả đám lôi cuốn đầy trời sát cơ, khí thế cường đại ngoại phóng, phô thiên cái địa, quét sạch toàn bộ Ngọc Nham Tinh. Giờ khắc này, toàn bộ Ngọc Nham Tinh bên trên trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch xuống dưới, liền xem như người bình thường đều có thể cảm giác được có đại lượng đáng sợ cường giả giáng lâm đến Ngọc Nham Tinh bên trên. Bá bá bá, hô hấp ở giữa, Lỗ Nguyên Đỉnh cùng Lưu Vân công tử bọn người toàn bộ giáng lâm tại Tuyệt Đại Thần Môn trên không, kinh khủng uy áp như là từng tòa đại sơn trấn áp xuống, lập tức làm cho cuồng phong gào thét, núi lở đất mòn, tiếng vang giữa thiên địa không ngừng oanh minh. Bất quá, Tuyệt Đại Thần Môn sơn môn từ sừng sững bất động, bởi vì nó hộ tông đại trận trong nháy mắt liền bị kích hoạt, đem trọn cái tông môn thủ hộ tại trong đó. Đại trận uy lực mặc dù không có cường đại cỡ nào, nhưng là còn đến mức bị khí thế đè sập. Tuyệt Đại Thần Môn xong là Tuyệt Đại Thần Môn tự tìm đường chết, bọn hắn lòng tham không đáy, chờ bị diệt sau đó, chúng ta có lẽ cũng có thể kiếm một chén canh. Ngọc Nham Tinh bên trên, các đại thế lực cường giả nhao nhao đại hỉ, bọn hắn rốt cục các loại đến giờ phút này, nhất là Thuần Dương Thế Gia cùng Phong Hỏa Thần Tông người, bọn hắn bị Tuyệt Đại Thần Môn nghiền ép vô cùng tàn nhẫn nhất, gần nhất lại nộp đại lượng nguyên thạch, bị diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thuần Dương Thế Gia gia chủ, vị kia Tiên Phong Đạo Cốt lão giả, đứng lặng tại trên không gia tộc, ngóng nhìn Tuyệt Đại Thần Môn phương hướng, có chút vuốt vuốt râu dài. Như vậy không biết ẩn nhẫn, ngang ngược bá đạo tông môn, diệt vong là nhất định kết cục. Tuyệt Đại Thần Môn đứng trước Lưu Vân công tử bọn người cường thế giáng lâm, toàn bộ tông môn nhã tước im ắng, liền bóng người cũng không thấy một cái. Nghiệt súc, đi ra nhận lấy cái chết. Lỗ Nguyên Đỉnh tức giận hét lớn, bàn tay của hắn phía trên lôi thuộc tính nguyên lực sôi trào, liền chuẩn bị một chưởng hủy Tuyệt Đại Thần Môn sơn môn. Ha ha, vào thời khắc này, một đạo phong khinh vân đạm tiếng cười từ một tòa cung điện bên trong truyền ra, lập tức liền gặp Tô Mạc nhanh chân đi ra cung điện. Thời khắc này Tô Mạc nhìn chỉ là chí thượng cảnh sơ thành tu vi, hoàn toàn không có chí thượng cảnh tiểu thành tu vi khí tức. Đây là bởi vì hắn dùng thể nội không có đột phá cái kia bộ phận nguyên lực, che giấu đã đột phá cái kia bộ phận nguyên lực. Lần này hắn muốn một mẻ hốt gọn, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Sư, Tô Mạc đi ra cung điện sau đó, thân hình đằng không mà lên, xuyên qua hộ tông đại trận, thẳng lên tinh không, tốc độ nhanh đến cực hạn, phản phất muốn chạy trốn. Hắn đương nhiên sẽ không tại Tuyệt Đại Thần Môn trước mặt chiến đấu, lúc đó hủy đi sơn môn, mặc dù hắn đã sớm đem tất cả đệ tử thu vào không gian bảo khí bên trong, đến mức đối mặt những địch nhân này, tại đối phương không có đến nơi trước đó, đã bị Tô Mạc thu hết vào mắt. Lưu Vân công tử đến nơi, nhưng Tô Mạc thoáng ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ thế thôi, hôm nay đã không giống ngày xưa. Lưu Vân công tử cho dù đã đạt đến chí thượng cảnh đại thành, ở trước mặt hắn cũng muốn quỳ. Quả nhiên là ngươi. Giờ phút này, một thân áo lam Lưu Vân công tử nhìn thấy Tô Mạc xuất hiện trong nháy mắt, lập tức đôi mắt ngưng tụ. Mặc dù bây giờ Tô Mạc có vẻ như khuôn mặt cải biến rất nhiều, nhưng là khí tức lại là một điểm biến hóa không lớn, hắn một chút liền nhận ra được. Bất quá, Lưu Vân công tử mặc dù nhận ra Tô Mạc, nhưng là mặt khác Cổ Vân Tinh không liên minh tổng bộ đệ tử lại là cũng không có nhận ra Tô Mạc, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Tô Mạc, cũng không có tỉ mỉ hiểu qua. Cả đám đều đang đánh giá Tô Mạc, hiển nhiên phi thường tò mò, hiếu kỳ Tô Mạc vì sao có thể đánh bại Lỗ Nguyên Đỉnh. Nghiệt súc, chạy đi đâu? Lỗ Nguyên Đỉnh gặp Tô Mạc hướng tinh không bay đi, lập tức gầm thét một tiếng, dẫn đầu đuổi tới, không thể để cho hắn chạy trốn. Lưu Vân công tử thấy vậy, cũng lập tức cao giọng hét lớn, lập tức cả đám hỏa tốc hướng Tô Mạc truy kích mà đi, thoáng qua ở giữa liền tiến nhập trong tinh không. Sưu, sưu, sưu, Tô Mạc cũng không có bay xa, bởi vì hắn mới vừa tiến vào trong tinh không, trước đó Lưu Vân công tử phân phó năm người kia liền phi tốc súng lại mà tới, hô hấp ở giữa, cái kia năm tên Cổ Vân tổng bộ đệ tử liền cùng Lưu Vân công tử bọn người đem Tô Mạc bao vây lại, cục diện phản phất chấp cánh khó chạy thoát. Tô Mạc ngừng thân hình, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn đám người. Nghiệt súc, ngươi đem ta Lỗ thị tông tộc tộc nhân đâu? Lỗ Nguyên Đỉnh áp chế trong lòng sát cơ, lớn tiếng quát hỏi, tại giết chết người trước mắt trước, hắn nhất định phải làm rõ ràng trăm vạn tộc nhân tình huống, giết không ít, ngươi nếu là nguyện ý thần phục, còn lại ta liền toàn bộ thả. Tô Mạc mặt không biểu tình, ngắm nhìn Lỗ Nguyên Đỉnh, đối với Lỗ thị tông tộc những cái kia phổ thông tộc nhân, hắn là chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền thả ra, dù sao, những người kia tu vi quá thấp đối với hắn không dùng được, cũng không cần nhiều tạo giết chóc. Ha ha ha ha, Lỗ Nguyên Đỉnh nghe vậy, lập tức cuồng tiếu lên, tức sùi bọt mép, quát, tiểu súc sinh, ngươi bây giờ thế mà còn thấy không rõ cục diện. Thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng, nhường lão phu thần phục. Chương 2804, Lưu Vân bị thương nặng. Lỗ Nguyên Đỉnh tức thì nóng giận, nhưng là, hắn nhưng cũng không dám trực tiếp xuất thủ, tộc nhân tính mệnh, hắn muốn trình độ lớn nhất bảo toàn. Đối mặt Lỗ Nguyên Đỉnh gầm thét, Tô Mạc bất vi sở động, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn chung quanh một vòng vây quanh chính mình hơn 20 người, cuối cùng tầm mắt rơi vào vẫn không có mở ra miệng Lưu Vân công tử trên thân. Lưu Vân công tử, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Mạc mỉm cười hô, ừm, được nghe Tô Mạc nói như vậy, Lỗ Nguyên Đỉnh đám người nhất thời ngạc nhiên, người này thế mà nhận biết Lưu Vân công tử, nhìn ngươi lâm nguy không sợ, hẳn là cho rằng có thế tại trong tay chúng ta đào tẩu. Lưu Vân công tử nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt, nói, hắn cũng không điểm danh thân phận của Tô Mạc, bởi vì, Tô Mạc nhất định phải từ hắn tới giết, không thể khiến người khác giết. Đương nhiên, Tô Mạc nhẹ gật đầu, nói, năm đó bắt đầu thấy Lưu Vân công tử, ngươi là mạnh mẽ như vậy mà không ai bì nổi, có thể đem toàn bộ hoang giới đều đạp ở dưới chân, cho đến ngày nay, không biết tại hạ là không đã xem ngươi siêu việt, thử một chút liền biết. Lưu Vân công tử thản nhiên nói, tốt. Tô Mạc cũng không nói nhảm, kiếm quang trong tay lóe lên, Tô kiếm liền xuất hiện ở trong tay, rét lạnh kiếm quang chỉ phía xa Lưu Vân công tử đầu, các ngươi đều lui ra phía sau, làm gốc công tử áp trận, chớ có nhường hắn có cơ hội đào tẩu. Lưu Vân công tử giơ tay lên một cái, hướng đám người phân phó nói, đám người đều là có chút im lặng, đối phó một cái chí thượng cảnh sơ thành võ giả mà thôi, bọn hắn trực tiếp trấn sát chính là, có cần phải như thế đại phí trắc trở sao? Đương nhiên, đối với Lưu Vân công tử phân phó, đám người cũng không dám chống đối, nhao nhao lui lại, đem vòng vây phóng đại, tiểu tử, ngươi thả ta Lỗ thị tộc nhân, lão phu có thể cho Lưu Vân công tử thả ngươi một con đường sống. Lỗ Nguyên Đỉnh một bên lui lại vừa nói, cứu ra tộc nhân là quan trọng nhất. Hắn suy đoán, Lỗ thị tông tộc người, cần phải tại Tô Mạc không gian bảo khí bên trong, tốt có thế bức hiếp đến bọn hắn. Bất quá, đối mặt Lỗ Nguyên Đỉnh lời nói, Tô Mạc căn bản không rảnh để ý, hiện tại thả Lỗ thị tộc nhân, đối phương cũng căn bản sẽ không bỏ qua. Khí tức cường đại, tại Tô Mạc cùng Lưu Vân công tử trên thân bay lên, nhấc lên thật lớn không gian chảy đầm đìa. Tô Mạc không có xuất thủ trước, đối với Lưu Vân công tử thực lực, hắn biết cũng không nhiều. Lúc trước tại hoang giới, Lưu Vân công tử đã từng cùng Ma Tổ, Liêm Vô Hư, Chung Cực Kiếm Tôn ba người giao thủ, đánh thiên băng địa liệt. Bất quá, khi đó Tô Mạc thực lực thấp, không thể tới gần, cũng không có nhìn ra tình huống như thế nào. Hiện tại, đối mặt chí thượng cảnh đại thành Lưu Vân công tử, hắn sẽ không nhỏ dò xét. Dù sao, Lưu Vân công tử tuyệt đối là chiến lực cường đại hạng người, không phải phổ thông cùng giai võ giả có thể so sánh. Ông, vào thời khắc này, Lưu Vân công tử xuất thủ, hắn lật bàn tay một cái, một chưởng quét ngang mà ra, lập tức, một đạo to lớn chưởng ấn, quét ngang hư không, nhấc lên thật lớn không gian phong bạo, hướng Tô Mạc trấn sát mà đi. Một chưởng này bình thường, nhưng là, uy lực lại là cực kỳ khủng bố, chưởng ấn bên trong ẩn chứa nguyên lực chi uy, viễn siêu Lỗ Nguyên Đỉnh. Lưu Vân công tử tu luyện đạo thống, tương đối đặc thù, nguyên lực không có bất kỳ cái gì thuộc tính, nhưng lại ẩn chứa một loại khí tức âm sâm. Lưu Vân công tử, chớ có trực tiếp giết chết hắn. Lỗ Nguyên Đỉnh gặp Lưu Vân công tử ra chiêu cường đại, lập tức cao giọng nhắc nhở, quá yếu. Đối mặt Lưu Vân công tử một chưởng này, Tô Mạc phong khinh vân đạm, trường kiếm trong tay một bổ, ánh sáng chói mắt thoáng hiện, sắc bén hỗn độn kiếm khí lóe lên ở giữa, liền đem to lớn chưởng ấn một kiếm bổ ra. Ầm ầm, bị đánh mở chưởng ấn, từ Tô Mạc bên người hiện lên, trong tinh không sụp đổ, chí thượng cảnh tiểu thành, hắn che giấu tu vi, hắn là chí thượng cảnh tiểu thành tu vi. Thấy một lần Tô Mạc xuất thủ, đám người nhao nhao giật mình, bởi vì cái này thời điểm, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Tô Mạc là chí thượng cảnh tiểu thành tu vi, mà không phải chí thượng cảnh sơ thành, thế mà đột phá tu vi. Lỗ Nguyên Đỉnh nhướng mày, hắn đối với Tô Mạc thực lực thế nhưng là rất rõ ràng, hiện tại đột phá tu vi, vậy khẳng định là thực lực mạnh hơn, không biết Lưu Vân công tử có thể hay không đối phó. Lưu Vân công tử, xuất ra bản lĩnh thật sự đi, không phải vậy ngươi sẽ chết. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn biết, cái này xa xa không phải Lưu Vân công tử chiến lực mạnh nhất, hắn chuẩn bị, trước hết giết Lưu Vân công tử, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất, đem tất cả mọi người giết chết. Trước mắt, hắn không rõ ràng Lưu Vân công tử rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên, tạm thời kiềm chế lại trong lòng sát cơ, khó trách ngươi dám không có sợ hãi, nguyên lai tu vi đã đạt tới thượng cảnh tiểu thành. Lưu Vân công tử sầm mặt lại, tầm mắt thoáng ngưng trọng, hắn biết Tô Mạc chiến lực siêu cường, hiện tại tu vi chỉ so với hắn thấp một cái cấp độ, sợ là thực lực không kém gì hắn rồi. Nói xong, trên thân của Lưu Vân công tử, đột nhiên truyền lên một luồng huyền diệu khí tức, cổ khí tức này chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Lập tức, một cổ lực lượng vô hình, từ bốn phương tám hướng, phi tốc mà đến, toàn bộ dung nhập Lưu Vân công tử trong thân thể. Mắt trần có thể thấy, Lưu Vân công tử bên ngoài cơ thể, bao phủ một luồng kỳ dị lực lượng, phản phất tạo thành một bộ trong suốt áo giáp, nhưng cả người hắn khí thế không ngừng tăng vọt, phi tốc bốc lên, hồn lực. Triệu hoán, Tô Mạc đôi mắt khẽ híp một cái, bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lưu Vân công tử trên người kỳ dị lực lượng, là thuộc về nguyên lực lượng của thần, nhưng cũng không phải là nó bản thân nguyên thần chi lực, mà lại, đối phương vận dụng pháp tắc, là một loại tương đối đặc thù pháp tắc, tên là triệu hoán pháp tắc. Loại này pháp tắc, Tô Mạc tự nhiên cũng đã biết, nhưng là, chỉ là nhất giai đại viên mãn mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng gì. Bất quá, có vẻ như Lưu Vân công tử triệu hoán pháp tắc, có thể triệu hồi ra kỳ dị nguyên thần chi lực, gia trì ở tại thân thể bên trên. Chết đi, Lưu Vân công tử xuất thủ lần nữa rồi, lần này, hắn đã không còn giữ lại, mà là chuẩn bị cường thế trấn sát Tô Mạc, chỉ gặp cả người hắn, như là một chi sắc bén tiêu thương, hướng Tô Mạc bạo xông mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, như là trong không gian lấp lóe quỷ ảnh. Hư, kêu to chói tai, trong hư không vang lên sắc bén nổ đùng thanh âm, Lưu Vân công tử duỗi xuất thủ chưởng, có phù văn chi quang chớp động, mang theo người lực lượng hủy thiên diệt địa, khí thế kinh khủng, cuồn cuộn phương viên mấy chục vạn dặm, làm cho Lỗ Nguyên Đỉnh bọn người cảm thấy kinh hãi. Đây là ngươi một lần xuất thủ cuối cùng. Lưu Vân công tử thân ảnh tại Tô Mạc trong con mắt nhanh chóng phóng đại, Tô kiếm bộc phát ra hào quang chói mắt. Tô Mạc cũng không còn giấu dốt, đạp chân xuống, hư không nổ nát vụn, hắn đón Lưu Vân công tử bay đi. Thân hình của hai người như là trường thương cùng lợi kiếm, trong nháy mắt tấn công ở cùng nhau. Tô Mạc xuất kiếm, Tô một kiếm vung mà ra, vạn trượng kiếm mang lôi cuốn lấy nhiều loại lực lượng pháp tắc, truyền ra khí tức làm người ta run sợ, xé nát phía trước hết thảy tồn tại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động tinh không, tại Tô Mạc một kiếm phía dưới, hết thảy tất cả đều hủy diệt. Lưu Vân công tử chưởng kình căn bản là ngăn cản không nổi, thân thể của hắn tại kiếm mang phía dưới, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chỉ gặp một đạo nguyên thần, lập tức hốt hoảng chạy trốn. Cái này nguyên thần là một bóng người nguyên thần, phản phất là một đạo hư ảo bóng người, tốc độ cực nhanh, tại nhục thân hủy diệt về sau, không chút do dự liền triển khai chạy trốn. Trở về đi, Tô Mạc đã sớm chuẩn bị, nơi nào sẽ nhường Lưu Vân công tử đào tẩu, sức mạnh cấm kỵ thi triển đồng thời, bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền đem Lưu Vân công tử nguyên thần bắt giữ rồi, sau đó trực tiếp thôn vệ. Lúc này, vây quanh Tô Mạc Lỗ Nguyên Đỉnh cả đám, trực tiếp trợn tròn mắt, Lưu Vân công tử, thế mà trong nháy mắt thảm bại rồi. Không chỉ có là Lỗ Nguyên Đỉnh bọn người trợn tròn mắt, Ngọc Nham Tinh bên trên, đại lượng tại xa xa người quan khán, đều trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn cho rằng, Lỗ Nguyên Đỉnh dẫn người trở về, sẽ trong nháy mắt diệt tuyệt đại thần thần môn. Không nghĩ tới, vị tuyệt đại thần môn này tiền nhiệm môn chủ, thế mà cường hãn đến trình độ này. Ngươi là Tô Mạc. Lúc này, có một vị Cổ Vân Tinh không liên minh tổng bộ đệ tử, phản phất như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái gì? Hắn là Tô Mạc. Đúng, chính là hắn. Hắn chính là Tô Mạc. Cả đám trong nháy mắt xôn xao, bọn hắn trước đó cũng cảm giác Tô Mạc có chút quen thuộc. Hiện tại, Tô Mạc rất nhiều đặc điểm cùng nghe đồn rằng đều rất giống. Hơn nữa còn nhận biết Lưu Vân công tử. Cái này khiến bọn hắn kinh hãi đồng thời, lại có chút mừng rỡ. Mặc dù người trước mắt là Tô Mạc đại biểu cho nguy hiểm, nhưng cũng đại biểu cho tạo hóa. Các ngươi đều phải chết. Tô Mạc trong mắt sát cơ, trong nháy mắt đại thịnh, giải quyết Lưu Vân công tử, tiếp xuống chính là những người này, đồng loạt ra tay, giết hắn. Lỗ Nguyên Đỉnh lớn tiếng gầm thét, hắn cũng không trực tiếp đào tẩu, mà là chuẩn bị liên thủ đám người vây giết Tô Mạc. Dù sao, bọn hắn người đông thế mạnh, mà là một đám Cổ Vân tổng bộ đệ tử, khẳng định từng cái đều không đơn giản. Oanh! Oanh! Ầm ầm, tất cả mọi người là gặp qua sóng to gió lớn người, sao lại bị Tô Mạc hù đến? Nghe nói Lỗ Nguyên Đỉnh hét lớn, trong nháy mắt liền nhao nhao xuất thủ, hơn 20 vị cường giả, như là vây quanh con mồi thợ săn, hướng Tô Mạc triển khai vây giết. Chương 2805, Lang Thang Tinh Cầu. Oanh! Oanh! Ầm ầm, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người hướng Tô Mạc triển khai công kích cường đại nhất, liền liền Lỗ Nguyên Đỉnh đều không ngoại lệ. Hiện tại, giết chết Tô Mạc mới là chuyện trọng yếu nhất, hắn cũng không lo được cái khác rồi. Hơn 20 đạo công kích, mỗi một đạo đều rất cường đại, tu vi thấp nhất người đều là chí thượng cảnh sơ thành, bao quát Lỗ Nguyên Đỉnh ở bên trong, chí thượng cảnh đại thành người, chừng 10 người. Một màn này cực kỳ đáng sợ, hơn 20 vị chí thượng cảnh cường giả, vây giết một người, thấy thế nào đều là kết cục chắc chắn phải chết. Nhưng mà, đối mặt loại cục diện này, Tô Mạc không chút nào hoảng, thân hình của hắn tựa như tia chớp, hướng bên cạnh phóng đi, tránh đi đại đa số công kích. Ngay tại lúc đó, trên người hắn tách ra chói mắt hào quang màu tím, trường kiếm trong tay vung lên, hướng bên cạnh mấy người trảm kích mà đi. Đối mặt vây giết, Tô Mạc liền hồng mông tử khí uy lực đều vận dụng, hết sức giết chết tất cả địch nhân. Tô Mạc vung công kích trước mấy người, chính là Lỗ Thị Tông tộc người, lấy Lỗ Nguyên Đỉnh cầm đầu, mặt khác mấy người tu vi phần lớn đều là chí thượng cảnh sơ thành, cũng có một người là chí thượng cảnh tiểu thành. Ầm ầm, kiếm khí như kinh hồng chợt hiện, phong mang như tuyệt thế thần nhận, trong nháy mắt liền đem bên cạnh mấy người công kích chém vỡ, lôi cuốn lạnh lẽo sát cơ, hướng những người kia đánh tới. Cường đại kiếm khí không gì có thể làm, tu vi đạt đến chí thượng cảnh tiểu thành Tô Mạc, cho dù Lỗ Nguyên Đỉnh cùng một đám Lỗ Thị Tông tộc người liên thủ, cũng không có chút nào sức phản kháng. Không, a, tại một trận kinh hãi rống trong tiếng kêu, Lỗ Nguyên Đỉnh các loại 7-8 tên Lỗ Thị Tông tộc người, thân thể bị trong nháy mắt chém vỡ, ngoại trừ Lỗ Nguyên Đỉnh bên ngoài, mặt khác Lỗ Thị Tông tộc người, không có có cơ hội sống sót, liền nguyên thần đều bị cường lực diệt sát. Lỗ Nguyên Đỉnh nguyên thần, chính là một tôn lôi điện tiểu đỉnh, nhục thân bị hủy sau đó, nguyên thần cũng bị trọng thương, lập tức liền muốn chạy trốn. Bất quá, Tô Mạc như thế nào nhường nó đào tẩu, cho dù gì cường đại nguyên thần, đối với hắn mà nói, đều là trân quý nhất tài nguyên bảo vật. Bàn tay lớn vồ một cái, Tô Mạc trong nháy mắt liền đem Lỗ Nguyên Đỉnh nguyên thần bắt, trực tiếp thôn phệ. Đáng giận, giết hắn, đừng để hắn có cơ hội tránh né. Còn lại Cổ Vân Tinh không liên minh hơn 10 người, thấy vậy tình huống lập tức giận dữ, bọn hắn lập tức hướng một cái phương hướng khép lại. Ngay tại lúc đó, nhao nhao xuất thủ lần nữa, một đám công kích như là bài sơn đảo hải chảy đầm đìa, hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Hơn 10 người liên thủ, uy lực mạnh mẽ đến không cách nào hình dung, mênh mông công kích dòng lũ, nghiền ép một phương thế giới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Ha ha ha ha, đối mặt một đám Cổ Vân người công kích, Tô Mạc không sợ ngược lại cười, cả người tử quang vạn trượng, trường kiếm trong tay không ngừng huy động, kiếm khí như bão táp, các loại cường đại lực lượng pháp tắc xen lẫn, cùng một đám Cổ Vân người liều mạng. Ầm ầm, ầm ầm, bạo tiếng vang điếc tai nhức óc, vạn giới oanh minh, bạo tạc không ngừng, cuồn cuộn kình lực không ngừng nổ tung, quét sạch tinh không vô tận. Giờ khắc này, mọi chuyện đều tốt giống bị bao phủ, vô cùng to lớn khí lãng, che đậy hết thảy tồn tại. Một đám Cổ Vân người nhao nhao nhanh lùi lại, loại cục diện này phía dưới, hơi chút thực lực nhỏ yếu người, đều không chống đỡ được trùng kích. Chết, thanh âm lạnh lùng, tại vô tận sóng lớn bên trong vang lên, kiếm mang màu tím xẹt qua, hai tên Cổ Vân đệ tử trong nháy mắt bị chém giết. Tô Mạc dựa vào cường đại lực phòng ngự, qua lại vô tận sóng xung kích bên trong, đối Cổ Vân đệ tử triển khai tập sát, không ai có thể ngăn trở hắn một kiếm, triệt để bộc phát ra thực lực Tô Mạc, vận dụng hồng mông tử khí uy lực, liền Lưu Vân công tử đều không phải là hắn hợp lại chi địch, càng không nói đến những người khác. Đi mau, hắn quá mạnh rồi, tách ra rút lui, hét to âm thanh rung trời, một đám Cổ Vân đệ tử, gặp Tô Mạc cường đại như vậy, nơi nào còn dám ham chiến, lập tức lựa chọn thoát đi. Sưu sưu sưu, mười mấy tên đệ tử, lập tức giống như một đạo đạo lưu quang, phân tán mà chạy. Chết đi cho ta, Đây chính là Tô Mạc nguyện ý nhìn thấy tình huống, địch nhân đào tẩu, thích hợp hắn hơn đánh giết. Cấm kỵ nguyên thần cùng cấm kỵ pháp tắc thi triển, bao phủ một phương tinh không, kiếm ra như thiểm điện, từng đạo kiếm quang, hướng về đào tẩu đám người tập sát mà đi. A a a, liên tiếp vang lên 5 tiếng kêu thảm thiết, có 5 người bị trong nháy mắt chém giết, vẫn lạc tại chỗ, máu nhuộm tinh không. Cái này bị tại chỗ chém giết 5 người, toàn bộ là chí thượng cảnh tiểu thành võ giả, thực lực không đủ, vô luận là sức mạnh cấm kỵ, hay là Tô Mạc công kích, bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Bất quá, mặt khác 9 tên chí thượng cảnh đại thành tổng bộ đệ tử, lại là thực lực cường đại, mặc dù có người thậm chí bản thân bị trọng thương, nhưng là cấp tốc thoát đi. Trong nháy mắt, 9 tên chí thượng cảnh đại thành cổ vân tổng bộ đệ tử, liền tiêu tán tại trong tinh không, vô tung vô ảnh. Trong tinh không, cuồn cuộn khí lãng tuôn hướng bát phương, Tô Mạc thân ảnh hiển hiện, như tiêu thương đứng vững vàng bất động. Tổng bộ đệ tử, quả nhiên đều không đơn giản. Nhìn qua một đám cổ vân đệ tử thoát đi phương hướng, Tô Mạc khẽ thở dài, vốn định đem những người này toàn bộ lưu lại, nhưng là có vẻ như không có có năng lực như thế. Cái này đào tẩu 9 người, mặc dù thực lực cũng không bằng Lưu Vân công tử, nhưng là mỗi người đều mạnh mẽ hơn Lỗ Nguyên đỉnh nhiều, nơi đây không nên ở lâu. Quay người nhìn qua xa xa Ngọc Nham Tinh, Tô Mạc đôi mắt buông xuống, thân phận của hắn đã bại lộ, Tuyệt Đại Thần Môn không thể lưu ở nơi đây rồi. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, hướng Ngọc Nham Tinh bay đi. Mà lúc này đây, Ngọc Nham Tinh bên trên, vô số thế lực lớn cường giả đã triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn cho rằng Tô Mạc lần này hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, dù sao Lỗ Nguyên đỉnh mang theo nhiều như vậy cường giả trở về, nhưng là giải quyết lại là hoàn toàn tương phản. Cái này Tuyệt Đại Thần Môn tiền nhiệm môn chủ thế mà đột phá tu vi, thành công phản sát. Giờ khắc này, đông đảo thế lực cường giả toàn bộ sợ mất mật, nếu nói trước đó hay là giả dối thần phục, hiện tại thì là trong lòng thật thần phục, to lớn sợ hãi tại trong lòng của bọn hắn tràn ngập. Những cường giả này thậm chí muốn thoát đi Ngọc Nham Tinh, nhưng là có vẻ như giờ phút này đào tẩu sẽ trở thành Tô Mạc trong mắt bia ngắm. Bạch, Tô Mạc thân hình rơi vào Tuyệt Đại Thần Môn bên trong, hắn vung tay lên, vô số đệ tử rối rít xuất hiện ở sơn môn từng cái trên ngọn núi. Trước đó tại Lưu Vân công tử đến nơi trước đó, vì để phòng vạn nhất, hắn đem tất cả mọi người thu sạch tiến vào không gian bảo khí bên trong, toàn bộ trong tông môn cũng liền lưu lại 2-3 người khống chế trận pháp mà thôi. Chư vị, thân phận của ta đã bại lộ, nơi đây không thể lưu lại. Tô Mạc đảo mắt tứ phương, nhìn về phía trước mắt đông đảo Tuyệt Đại Thần Môn cao tầng. Tô Mạc, ngươi nói là chúng ta lần nữa di chuyển sao? Hỗn Độn Nguyên Vương hỏi. Thời khắc này Nguyên Vương tu vi đã đạt tới thượng cảnh tiểu thành, hôm qua vừa mới đột phá. Không được bao lâu, Cổ Vân Tinh không liên minh người tất nhiên sẽ tìm tới nơi này. Tô Mạc gật đầu nói, nếu không, chúng ta đem Ngọc Nham Tinh cũng mang đi à? Long Xương trên mặt vẻ do dự, nói ra, mang đi Ngọc Nham Tinh. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, lớn như vậy một ngôi sao, như thế nào thuận tiện mang đi? Tất cả những người khác cũng đều nhìn Long Xương, yên lặng nghe Long Xương ý kiến. Ngọc Nham Tinh linh khí nồng đậm, tài nguyên đông đảo, tại đồng loại trong tinh thần xem như ưu tú tồn tại, mà lại, chúng ta tổ chức lâu như vậy, nếu là như vậy bỏ qua, đổi cái khác tinh thần, lại phải làm lại từ đầu. Long Xương nói, trước mắt, bọn hắn đã tại Ngọc Nham Tinh có rất sinh sản nhiều nghiệp, cũng áp đảo tất cả thế lực, sau này tài nguyên có thể nói là liên tục không ngừng. Tuy nói, đổi mặt khác tinh thần, cũng có thể làm đến bước này, nhưng là, khó tránh khỏi lại cùng cái khác tinh thần bên trên thế lực xung đột, chuyện hôm nay khó tránh khỏi sẽ tái diễn, ta đồng ý 2 ý kiến của trưởng lão. Trung Cực Kiếm Vương mở miệng nói, thế nhưng là, nếu là di động Ngọc Nham Tinh, sợ là rất khó giấu giếm được Cổ Vân Tinh không liên minh truy tra. Tô Mạc trên mặt vẻ do dự, Tô Mạc, điểm này ngươi có thể yên tâm, Vân Lan đại thế giới to lớn, mênh mông vô tận, tinh không sự rộng lớn, không gì sánh kịp, Cổ Vân muốn tìm đến chúng ta, không phải đơn giản sự tình, Long Xương trịnh trọng nói. Nói xong, hắn tiếp tục nói, mà lại, Ngọc Nham Tinh, không cần một mực đợi tại cùng một nơi, thường cách một đoạn thời gian, chúng ta liền di động một lần, Nguyên Vương tiền bối, ngươi thấy thế nào? Tô Mạc nhìn về phía Hỗn Độn Nguyên Vương, cũng có thể. Hỗn Độn Nguyên Vương cũng không phản đối, khẽ gật đầu, tốt, cái kia cứ làm như thế, việc này, liền giao cho các ngươi 3 người rồi. Tô Mạc trầm giọng nói, Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Long Xương, Trung Cực Kiếm Vương, nhao nhao gật đầu. Sau đó, Ba người liền bay lên trời, chuẩn bị bắt đầu di động Ngọc Nham Tinh. Tô Mạc thấy vậy, vô cùng to lớn thần niệm, như là cuồn cuộn thủy triều, quét sạch toàn bộ Ngọc Nham Tinh, đem trọn cái ngôi sao đều bao phủ tại thần trí của hắn phía dưới. Ngọc Nham Tinh, nghiêm cấm xuất nhập, người vi phạm giết không tha. Tô Mạc trong thần thức, truyền ra âm thanh lạnh lùng, bá đạo tuyệt luân, truyền khắp toàn bộ Ngọc Nham Tinh, làm cho ức vạn võ giả, vì đó sợ hãi, run lẩy bẩy. Nói xong, Tô Mạc liền không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chân đi tới cung điện của mình bên trong, chuyện còn lại, toàn bộ giao cho Hỗn Độn Nguyên Vương ba người. Mà cùng lúc đó, Hỗn Độn Nguyên Vương ba người đã bắt đầu lấy tay di động Ngọc Nham Tinh. Ba người đều là chí thượng cảnh cường giả, di động một ngôi sao cũng không khó. Đương nhiên, bởi vì Vân Lan đại thế giới không gian cường độ rất lớn, ba người di động Ngọc Nham Tinh, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Trong tinh không, Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Long Xương, Trung Cực Kiếm Vương ba người, nhao nhao huyễn hóa ra một con to lớn hỗn độn bàn tay, thôi động Ngọc Nham Tinh, bắt đầu trong tinh không lang thang. Ba người di động Ngọc Nham Tinh tốc độ, còn lâu mới có được chính mình một mình tốc độ phi hành nhanh, nhưng là, cũng có thể so với một vị cao cấp thần vương tốc độ phi hành rồi. Theo ba người hành động, Ngọc Nham Tinh dần dần rời đi mảnh tinh vực này, hướng nơi chưa biết mà đi. Chương 2806, con của ngươi đã chết. Ngọc Nham Tinh rời đi, bọn hắn là muốn tránh cho trả thù, việc này không liên quan gì đến chúng ta, không cần để ý. Ngọc Nham Tinh phụ cận, có mấy khỏa không xê xích bao nhiêu tinh thần, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng là, trước đó như vậy oanh động chiến đấu, bọn hắn từ lâu đã bị kinh động. Hiện tại, Ngọc Nham Tinh di động, lập tức bị những cái kia tinh thần bên trên cường giả chú ý tới. Bất quá, đồng thời không có ai đi ngăn cản, việc này không có quan hệ gì với bọn họ, mà lại, bọn hắn cũng chỉ là thế lực bình thường, cũng không dám tự tiện nhúng tay. Như vậy, khổng lồ Ngọc Nham Tinh bắt đầu tại cô quạng trong vũ trụ sao trời phiêu lưu, không có mục đích, cũng không có điểm cuối cùng. Long Xương cùng Trung Cực Kiếm Vương về tới trong tông, trước từ Hỗn Độn Nguyên Vương phụ trách di động Ngọc Nham Tinh sự tình, bọn hắn qua một thời gian ngắn sẽ đi thay thế. Nguyên Vương đẩy khổng lồ Ngọc Nham Tinh hướng về trong tinh không tinh thần ít nhất khu vực là hắc ám nhất phương hướng tiến lên, cái này khiến có thế tốt hơn tránh né cổ vân truy tra. Trong cung điện, Tô Mạc một người xếp bằng ở trong điện trên bồ đoàn, tầm mắt buông xuống, thần sắc hờ hững. Hắn sở dĩ nguyện ý mang theo Ngọc Nham Tinh cùng đi, cũng là bởi vì cổ vân người không có khả năng lập tức đi tìm đến, cho dù là tôn chủ cũng không được. Hắn giết không ít cổ vân tổng bộ đệ tử, cổ vân tổng bộ mặc dù lập tức liền có thể biết được, nhưng là muốn chạy tới còn phải cần một khoảng thời gian này đầy đủ bọn hắn bỏ chạy rồi. Nhân đức tiền bối, Ngọc Nham Tinh đã di động, ngươi mau chóng trở về. Tô Mạc hướng Nhân Đức cung chủ đưa tin, đối phương là theo chân Lỗ Nguyên đỉnh bọn người trở về, nhưng là thoáng rớt lại phía sau, còn chưa trở lại Ngọc Nham Tinh. Ừm, lão phu đã thấy Ngọc Nham Tinh rồi. Truyền tin phù bên trong truyền ra Nhân Đức truyền âm, Tô Mạc âm thầm gật đầu, lập tức, hắn thu hồi truyền tin phù, nhắm mắt, chuẩn bị luyện hóa Lỗ Nguyên đỉnh cùng Lưu Vân công tử nguyên thần. Không sai, hai người này còn sống, còn không có bị Tô Mạc luyện hóa. Hai người đều là chí thượng cảnh đại thành tu vi, vô luận là nguyên thần hay là pháp tắc, đối Tô Mạc mà nói đều là siêu cấp thuốc đại bổ. Hiện tại, hắn liền muốn sử dụng cái này thuốc đại bổ. Ông, cấm kỵ nguyên thần bên trong, lực lượng kinh khủng phun trào, bắt đầu luyện hóa Lưu Vân công tử nguyên thần. Tô Mạc, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, Vân Lan đại thế giới đem không còn ngươi đất dung thân. Lưu Vân công tử cuồng hống, hắn cảm thấy nguy cơ tử vong, mặc dù nhục thân đã không tại, bất quá, hắn nhập bóng người bình thường nguyên thần vẫn có chút cường đại, tràn ngập ra cường đại nguyên thần chi lực, chống cự lấy Tô Mạc. Bất quá, hết thảy đều là phí công, nếu là có nhục thân lời nói, Lưu Vân công tử nói không chừng còn có thể kháng trụ nhất thời nửa khắc, nhưng là, đơn thuần nguyên thần chỉ có tiêu vong. Tại Tô Mạc luyện hóa phía dưới, Lưu Vân công tử nguyên thần càng lúc càng mờ nhạt mỏng, nguyên thần chi lực phi tốc yếu bớt. Tô Mạc, phụ thân ta là Lưu Không tôn chủ, so Thái Ứng tôn chủ còn cường đại hơn tồn tại, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không thể đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Lưu Vân công tử bạo rống, ý đồ thuyết phục Tô Mạc, nhưng là thanh âm bên trong lại là tràn đầy vô tận sợ hãi, sớm đã không còn năm đó ở hoang giới cái chủng loại kia cao cao tại thượng. Nhưng là, Tô Mạc căn bản không rảnh để ý, tiếp tục luyện hóa, hắn cùng Cổ Vân Tinh không liên minh, sớm đã không chết không thôi, sao lại quan tâm một cái Lưu Không tôn chủ. Lại nói, hắn lại giết không ít Cổ Vân đệ tử, cùng Cổ Vân Tinh không liên minh là nửa điểm hòa giải cơ hội cũng không có, căn bản không cần quan tâm đắc tội sâu hơn. Rất nhanh, Lưu Vân công tử nguyên thần bị triệt để luyện hóa, tan vào hồng mông tử khí bên trong, nó pháp tắc chi tinh cũng bị ngưng luyện đi ra. Sau đó, Tô Mạc liền tiếp theo luyện hóa lỗ nguyên đỉnh nguyên thần, càng thêm nhẹ nhõm. Không lâu sau đó, lỗ nguyên đỉnh nguyên thần cũng bị luyện hóa, dung nhập hồng mông tử khí bên trong, lôi thuộc tính pháp tắc chi tinh ngưng tụ mà ra, đều là bát giai sơ kỳ pháp tắc. Tô Mạc nhìn thấy bàn tay bên trên hai mai pháp tắc chi tinh, Lưu Vân công tử cùng lỗ nguyên đỉnh pháp tắc chi tinh, xem như chí thượng cảnh đại thành võ giả, hai người pháp tắc chi tinh đều là bát giai sơ kỳ, không thể bảo là không cường đại. Lập tức, Tô Mạc trực tiếp đem hai mai pháp tắc chi tinh nuốt vào, bắt đầu dung nhập trực tiếp trong nguyên thần, khống chế hai loại pháp tắc, hết thảy đều thuận lợi vô cùng. Sau một hồi lâu, hai loại pháp tắc chi tinh toàn bộ dung hợp thành công, triệu hoán pháp tắc. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, đối với lôi thuộc tính pháp tắc, hắn tự nhiên không có cái gì lo nghĩ, đây là rất thường gặp thuộc tính pháp tắc, nhưng là, đối với Lưu Vân công tử triệu hoán pháp tắc, hắn ngược lại là rất là tò mò. Mặc dù, bản thân hắn cũng bởi vì đạo tu quả nguyên nhân, tìm hiểu nhất giai đại viên mãn triệu hoán pháp tắc, nhưng là, chưa từng có nghiên cứu qua, bởi vì quá mức nhỏ yếu rồi. Hiện tại, hắn thu được bát giai triệu hoán pháp tắc, tự nhiên muốn thử một chút, cái này triệu hoán đến cùng là cái gì lực lượng. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thoáng thi triển triệu hoán pháp tắc. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được, bốn phương tám hướng, có bàn bạc vô cùng hồn lực được triệu hoán mà đến, hướng hắn lao qua, cái này hồn lực cực kỳ đặc thù, cùng bất luận cái gì thần hồn đều có thể rất tốt tương dung. Hồn lực gia trì đến thể nội, làm cho thần hồn chi lực của hắn tăng nhiều, thực lực lập tức phóng đại, không sai. Tô Mạc khẽ gật đầu, triệu hoán pháp tắc này mặc dù cường đại, nhưng là với hắn mà nói, cũng chỉ là không sai mà thôi. Sau đó, Tô Mạc tiếp tục tu luyện, hiện tại có được hai loại cường đại pháp tắc, tự nhiên muốn cùng tự thân nguyên lực hướng kết hợp, mới có thể phát huy uy lực lớn hơn. Cùng một thời gian, Cổ Vân Tinh không liên minh, một tòa cung điện trước cửa, đứng lặng lấy một vị nam tử trung niên, hắn ngây ngốc nhìn qua trong điện, sắc mặt trắng bệch. Tòa này cung điện không lớn, hơi thấp bé, toàn thân chính là hắc thiết đúc tưới mà thành. Trong điện hào quang ngàn vạn, trưng bày từng trương bạch ngọc bàn đá, trên bàn đá trưng bày một khối lại một khối màu đỏ bia ngọc, tổng cộng hơn 3.000 khối ngọc bài, phát ra quang hoa chói mắt. Nơi này chính là bày ra Cổ Vân Tinh không liên minh tất cả tổng bộ đệ tử chú thần bia địa phương. Mà đứng lặng ở trước cửa nam tử trung niên chính là đã từng phạt Tô Mạc đến Trấn Hồn Điện tiếp nhận Trấn Hồn Nỗi Khổ Lâm Bành. Lúc này, Lâm Bành trong lòng chấn động mãnh liệt, nhìn qua trong điện một tấm bạch ngọc bàn đá, bởi vì trên bàn đá thuộc về Lưu Vân công tử chú thần bia đã phá toái rồi, điều này nói rõ Lưu Vân công tử đã vẫn lạc. Không chỉ có như vậy, ngoại trừ Lưu Vân công tử bên ngoài, còn có mấy vị đệ tử chú thần bia đồng dạng là phá toái rồi, xảy ra đại sự rồi. Lâm Bành thấp giọng từ lẩm bẩm, Lưu Vân công tử chết rồi, Lưu Không Tôn chủ tất nhiên tức giận, hậu quả không thể coi thường. Hắn tại Cổ Vân Tinh không liên minh vài vạn năm rồi, thế nhưng là biết rõ, Lưu Không Tôn chủ đối với Lưu Vân công tử sủng ái, cái này không đơn giản một đứa con trai, hay là một loại ký thác. Lưu Không Tôn chủ chính là một vị sống thật lâu tuế nguyệt cường giả, nó lúc còn trẻ từng có một trai một gái, về sau bởi vì bị Cừu gia trả thù, một trai một gái vì cứu Lưu Không Tôn chủ tất cả đều chết thảm. Về sau, Lưu Không Tôn chủ vì ký thác đối chết đi con cái tưởng niệm, tại vài ngàn năm trước, cùng một vị nữ tử sinh ra Lưu Vân công tử, có thể nói là già mới có con. Có thể nói, Lưu Không Tôn chủ đem đối vẫn lạc cái kia một trai một gái tình cảm, hoàn toàn trút xuống tại trên thân của Lưu Vân công tử, gấp đôi sủng ái. Hiện tại, nhi tử bị giết, Lâm Bành không dám tưởng tượng, Lưu Không Tôn chủ nên như thế nào tức giận, rầm, âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước. Lâm Bành đem Lưu Vân công tử phá toái chú thần bia, cùng với khác mấy tên đệ tử phá toái chú thần bia thu thập lại, nhanh chóng rời đi trong điện. Việc này, giấu giếm không nổi, nhất định phải nhanh bẩm báo. Lâm Bành không có đi trực tiếp tìm Lưu Không Tôn chủ, mà là đi Huyền Không Sơn trên cùng chủ điện, tiến đến bẩm báo. Chủ điện cũng không phải là minh chủ chỗ ở, mà là quản lý Cổ Vân Tinh không liên minh đại sự địa phương, bình thường đều có một vị tôn chủ ở đây. Cổ Vân Tinh không liên minh tổng cộng 36 vị tôn chủ, ngoại trừ minh chủ không quản sự vật bên ngoài, mặt khác tôn chủ đều muốn thay phiên quản lý liên minh sự vật, 3.000 năm thay đổi một lần. Trước mắt, quản lý liên minh sự vật tôn chủ tên là Hỏa Hoa tôn chủ, đệ tử Lâm Bành, có chuyện quan trọng cầu kiến Hỏa Hoa Tôn Chủ. Đi vào chủ điện trước đó, Lâm Bành lập tức quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, hắn sắc mặt ngưng trọng, lễ tiết tôn trọng, có thể thấy được tình thế to lớn. Tiến đến, không lâu, trong chủ điện vang lên thanh âm trầm thấp, chủ điện cửa điện mở rộng, Lâm Bành thấy vậy, lập tức đứng dậy đi vào trong đại điện, liền gặp trong điện chủ tọa phía trên, Hỏa Hoa Tôn Chủ đã ngồi ngay ngắn ở trên đó. Hỏa Hoa Tôn Chủ là một vị lão giả, nhìn tuổi quá một giáp, tóc có chút hoa râm, bất quá, Hỏa Hoa Tôn Chủ hình thể hùng tráng, khuôn mặt ngay ngắn, cho người ta cực lớn uy nghiêm cảm giác. Hỏa Hoa Tôn Chủ, việc lớn không tốt rồi. Lâm Bành đi vào trong điện, lập tức hướng Hỏa Hoa Tôn Chủ hành lễ, đồng thời lớn tiếng nói, chuyện gì? Hỏa Hoa Tôn Chủ khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là Thiên Lang cái kia bên cạnh lại đã xảy ra chuyện gì? Cái này thời gian ngắn, mặc dù bọn hắn cùng Thiên Lang xung đột không có như vậy thường xuyên, nhưng là hai đại liên minh người, hay là thường xuyên lẫn nhau giảo sát. Vừa rồi, Lưu Vân công tử cùng mặt khác sáu vị tổng bộ đệ tử chú thần bia, nát. Lâm Bành không dám giấu giếm, như nói thật nói, cái gì? Hỏa Hoa Tôn Chủ nghe vậy, lập tức biến sắc, trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng, lần này xấu lắm, sợ là Lưu Không gia hỏa kia, muốn nổi điên, việc này, đệ tử còn chưa cáo tri Lưu Không Tôn Chủ. Lâm Bành nói, việc này không có khả năng giấu giếm. Hỏa Hoa Tôn Chủ thở dài, mặc dù Lưu Không Tôn Chủ bế quan, nhưng là, nhất định phải lập tức thông tri hắn. Lập tức, Hỏa Hoa Tôn Chủ thần niệm khẽ động, lập tức đi tới cách đó không xa Lưu Không Tôn Chủ ở lại cung điện, truyền ra thần niệm thanh âm, Lưu Không, nhanh chóng đến chủ điện, Lưu Không Tôn Chủ tới thật nhanh, Hỏa Hoa Tôn Chủ truyền triệu sau đó, vẻn vẹn một cái hô hấp, trong chủ điện bóng người lóe lên, Lưu Không Tôn Chủ trong nháy mắt đến nơi, Hỏa Hoa, sự tình gì nôn nóng như vậy? Chẳng lẽ Thiên Lang cái kia bên cạnh lại quy mô lớn giảo sát chúng ta Cổ Vân người? Lưu Không Tôn Chủ không có chú ý Lâm Bành, dương mắt nhìn qua chủ tọa phía trên Hỏa Hoa Tôn Chủ, nhàn nhạt mà hỏi, Lưu Không Tôn Chủ vóc dáng không cao, nhìn cũng so Hỏa Hoa Tôn Chủ thoáng trẻ tuổi một chút, khuôn mặt cùng Lưu Vân công tử giống nhau đến mấy phần, nếu là tuổi trẻ mấy chục vạn năm, có lẽ cũng là một vị mỹ nam tử. Lưu Không, con của ngươi đã chết. Hỏa Hoa Tôn Chủ đi thẳng vào vấn đề nói ra, lời vừa nói ra, Lưu Không Tôn Chủ sắc mặt, trong nháy mắt ngưng kết, toàn bộ trong đại điện bầu không khí, lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Chương 2807, chấn động. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, sau một lát, Lưu Không Tôn Chủ ngắm nhìn Hỏa Hoa Tôn Chủ, sắc mặt hơi có vẻ đờ đẫn hỏi, hắn không thể tin được chính mình nghe được, Lưu Không, việc đã đến nước này, nén bi thương đi. Hỏa Hoa Tôn Chủ thở dài nói ra, ngôn ngữ biểu lộ việc này chân thực tính chất, là ai? Đến cùng là ai? Lưu Không Tôn Chủ khí tức trên thân, trong nháy mắt có chút nhiễu loạn, đôi mắt của hắn đột nhiên trợn to, nhìn chòng chọc vào Hỏa Hoa Tôn Chủ, Lâm Bành, chú thần bia mảnh vỡ đâu? Hỏa Hoa Tôn Chủ nhìn về phía Lâm Bành, chú thần bia có năng lực đặc thù, không chỉ có thể ghi chép đệ tử sinh mệnh đặc thù, còn có thể ghi chép trước đó cảnh tượng, ở chỗ này, Lâm Bành gật đầu, lập tức cánh tay vung lên, Lưu Vân công tử chú thần bia tùy tiện, liền trôi lơ lửng ở trước người hắn, bạch, Lưu Không Tôn Chủ bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền đem chú thần bia mảnh vỡ, bắt được trước người của mình, sau đó, trong tay hắn bóp ra một cái đặc thù ấn quyết, theo tại chú thần bia mảnh vụn bên trên, lập tức, liền gặp chú thần bia mảnh vỡ, dâng lên một trận chói mắt ánh sáng trắng, sau đó, ánh sáng trắng liền biến thành một mảnh hình ảnh, trong hình ảnh, một đoàn đệ tử của Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, vây lại một vị thanh niên, mà Lưu Vân công tử đang cùng tên thanh niên này kịch chiến, trong chân dung, Lưu Vân công tử thân thể, bị tên thanh niên kia một kiếm chém vỡ, nguyên thần cũng bị bắt. Đến tận đây ảnh hưởng liền chậm rãi tiêu tán, đây là Tô Mạc. Lâm Bành đôi mắt trợn tròn, mặc dù trong chân dung thanh niên khuôn mặt lạ lẫm, nhưng là, hắn vẫn có thể một chút nhận ra chính là Tô Mạc, đích thực là Tô Mạc. Hỏa Hoa Tôn Chủ có chút gật đầu, hắn mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt Tô Mạc, nhưng là lấy tu vi của hắn, một chút liền có thể nhìn ra, trong chân dung tên thanh niên kia chân thực khuôn mặt, Lưu Không Tôn Chủ chưa hề nói lời nói. Thân thể của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ, phẫn nộ, to lớn lửa giận, trong lòng của hắn bốc lên, phản phất muốn thiêu đốt nguyên thần của hắn. Vô số năm trước, hắn một trai một gái chết thảm, vì tại một loại ý nghĩa khác bên trên kéo dài con cái sinh mệnh, hắn lại xảy ra rơi xuống Lưu Vân công tử. Nhưng là, tình huống giống nhau, lại xuất hiện lần nữa, tu vi đạt tới chí thượng cảnh đại thành Lưu Vân công tử, thế mà vẫn lạc, hắn có thể nào không bi thương, hắn có thể nào không phẫn nộ, còn có mấy vị đệ tử, không sai biệt lắm là tại đồng thời vẫn lạc, Lâm Bành mở miệng nói ra, trong lời nói, hắn lại lấy ra mấy khối phá toái chú thần bia, tay nắm ấn quyết, kích phát ra chú thần bia giấu giếm năng lực, thoáng chốc ở giữa, từng đạo quang mang bay lên, từng cái hình ảnh trong điện nở rộ, trong hình ảnh, chính là Tô Mạc cùng một đám Cổ Vân đệ tử đại chiến tràng cảnh, từ Tô Mạc đánh giết Lỗ Nguyên Đỉnh các loại Lỗ thị tông tộc người, đến chính tên Cổ Vân tổng bộ đệ tử đào tẩu, đều nhất thanh nhị sở, hết thảy rõ ràng sáng tỏ, Tô Mạc không chỉ có giết Lưu Vân công tử, còn giết mấy tên Cổ Vân tổng bộ đệ tử, chỉ là nhường Hỏa Hoa tôn chủ cùng Lâm Bành, hơi có chút ngoài ý muốn chính là, Tô Mạc tu luyện đạo thống giống như cùng nghe đồn rằng không giống nhau lắm, nghe đồn rằng, Tô Mạc tu luyện hỗn độn chi lực, nhưng là, tại trong hình ảnh, Tô Mạc toàn thân tử quang lóa mắt, hoàn toàn không phải hỗn độn chi lực cảnh tượng, bất quá, tại trong hình ảnh, bọn hắn cảm giác không đến Tô Mạc khí tức, cũng nhìn không ra Tô Mạc tu luyện là loại nào đạo thống. Tô Mạc, bản tôn chủ muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách. Đột nhiên, một tiếng mãnh liệt gào thét, từ Lưu Không tôn chủ trong miệng vang lên, như là kinh lôi nổ vang, tràn đầy vô tận phẫn nộ, đem chủ điện đều trong nháy mắt chấn thành bột miệng, tiêu tán ở trên Huyền Không thần sơn. Bạch, lập tức, liền gặp Lưu Không tôn chủ, nắm lên Lưu Vân công tử vỡ vụn chú thần bia, lách mình xông lên trong tinh không, hỏa tốc rời đi. Chú thần bia không chỉ có thể ghi chép sở thuộc đệ tử trước khi chết một khắc cảnh tượng, còn có thể khóa chặt tử vong vị trí. Lưu Không tôn chủ có thể trực tiếp tìm tới Lưu Vân công tử tử vong chi địa. Chuyện gì xảy ra? Là Lưu Không tôn chủ. Lưu Không tôn chủ làm sao vậy? Vì sao như vậy cừu hận Tô Mạc? Huyền Không thần sơn phía trên, tất cả Cổ Vân tổng bộ người, toàn bộ bị Lưu Không tôn chủ gào thét kinh động đến. Rất nhiều người nhao nhao đi ra ở lại cung điện, một mặt mộng bức biểu lộ, rất nhanh, cơ hồ là tất cả mọi người biết rồi, nguyên lai là Lưu Vân công tử là chết, bị Tô Mạc giết chết, rất nhiều Cổ Vân đệ tử, một mảnh xôn xao, Tô Mạc này là muốn cùng chết Cổ Vân tinh không liên minh sao, thật vất vả chậm rãi lắng lại tình thế, sợ là bởi vì Lưu Vân công tử chết, Thiên Lang cùng Cổ Vân lại phải khai chiến, một tòa màu bạc cung điện, đại môn đóng chặt, hơi có vẻ u ám trong cung điện, ngồi ngay thẳng ba người này là một nam hai nữ, chính là Lăng Thường, Lâm Nhã cùng Toàn Như Hải, Tô Mạc này là nghĩ như thế nào, thế mà đem Lưu Vân công tử giết đi. Toàn Như Hải trên mặt vẻ bất đắc dĩ, đây thật là vỗ lão hổ cái mông a, hắn đã không sợ hãi rồi. Lâm Nhã lắc đầu nói, đối với hiện tại Tô Mạc mà nói, còn có ai không dám giết đâu, hai vị, về sau chúng ta tận lực điệu thấp, không có chuyện quan trọng không nên rời đi Cổ Vân. Lăng Thường trịnh trọng nói, sư muội, ngươi là lo lắng Lưu Không tôn chủ giận chó đánh mèo cùng chúng ta. Lâm Nhã hỏi, ừm. Lăng Thường gật đầu, bọn hắn cùng Tô Mạc quan hệ, mọi người đều biết, không thể không phòng, yên tâm đi sư muội, mặc dù Tô Mạc là sư đệ của chúng ta, nhưng là, chúng ta thế nhưng là không có xúc phạm môn quy, không ai có thể bắt chúng ta như thế nào. Lâm Nhã không thèm để ý lắc đầu, nói, Lưu Không tôn chủ nếu là muốn cầm chúng ta khai đao, sư tổ cái thứ nhất liền sẽ không đồng ý. Đối với Lăng Thường lo lắng, Lâm Nhã cũng không thèm để ý, dù sao, nếu là bởi vì cùng Tô Mạc quan hệ, bọn hắn liền bị giận chó đánh mèo lời nói, đoạn thời gian trước Cổ Vân cùng Thiên Lang công phạt thời điểm, bọn hắn liền muốn có phiền toái, nhưng là, trên thực tế bọn hắn hết thảy an nhàn, không có có bất cứ chuyện gì, Tô Mạc sư theo Kim Vô Thượng Nhân, đến từ Thái Thịnh phân bộ, đây chỉ là thân phận mà thôi, Cổ Vân đối Tô Mạc thù hận, chỉ là nhằm vào cá nhân, sẽ không nhằm vào bọn họ. Bằng không, toàn bộ Thái Thịnh phân bộ đều muốn gặp nạn, không sai, Lăng Thường ngươi không cần lo lắng. Toàn Như Hải gật đầu nói, có pháp vô tôn chủ chỗ dựa, bất kỳ người nào cũng không thể động các nàng, cái kia Lưu Không tôn chủ mạnh hơn, cũng bất quá là tạo hóa cảnh tiểu thành tu vi, mà pháp vô tôn chủ thế nhưng là tạo hóa cảnh đại thành tu vi, tại Cổ Vân tinh không liên minh, ngoại trừ minh chủ bên ngoài, cũng liền rải rác mấy người có thể sánh được pháp vô tôn chủ, ta minh bạch, tóm lại, các ngươi gia tăng chú ý, vô sự không nên đi ra ngoài. Lăng Thường dặn dò, hai người nhao nhao gật đầu, hiện tại phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ tận lực điệu thấp. Chấm chấm chấm. Không sai, chí thượng cảnh tiểu thành đã có thế giết chết Lưu Vân công tử, một tòa khác màu bạc trong cung điện, Luân Hồi Thiên Tôn một mình ngồi ngay ngắn, tầm mắt buông xuống, tại Cổ Vân tinh không liên minh, hắn gần như không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, cũng không có người tới tiếp xúc hắn. Nhanh! Nhanh, lấy tốc độ của ngươi, tạo hóa cảnh không xa. Luân hồi thiên tôn thấp giọng từ lẩm bẩm, khí tức của hắn cực độ nội liễm, phản phất là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì tu vi khí tức. Nhưng là, nếu là có tạo hóa cảnh tôn chủ ở đây, có thế một chút nhìn ra, lúc này luân hồi thiên tôn, tu vi đã đạt đến chí thượng cảnh tiểu thành, cơ hồ cùng Tô Mạc đồng bộ. Huyền không thần sơn phía trên bộ vị, màu vàng cửa cung điện trước, một thân bạch bào thái ứng tôn chủ đứng thẳng người lên, đôi mắt nhìn qua tinh không, hắn đã biết Lưu Không tôn chủ nổi giận nguyên do. Lưu Không a Lưu Không, hy vọng ngươi không nên quá điên cuồng. Thái ứng tôn chủ nhẹ giọng thở dài, hắn mặc dù hy vọng Lưu Không có thể giết Tô Mạc, nhưng là, cũng không hy vọng Lưu Không gây quá lớn, dẫn đến Cổ Vân cùng Thiên Lang toàn diện khai chiến. Chương 2808, tàn nhẫn Lưu Không tôn chủ. Ngọc Nham Tinh, cô độc trong tinh không lang thang, đã tiến nhập một mảnh nhất cô quạng trong tinh vực, đập vào mắt chỗ, chung quanh không có một ngôi sao, lúc này, khoảng cách Ngọc Nham Tinh rời đi nguyên lai chi địa, đã qua nhỏ thời gian nửa tháng, Ngọc Nham Tinh vị trí, khoảng cách vị trí cũ, sớm đã không biết có bao xa rồi, liền xem như tôn chủ cấp bậc cường giả, đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn truy tung đến rồi, toàn bộ Ngọc Nham Tinh phía trên, bị tuyệt đại thần môn người, bố trí lên to lớn ngăn cách khí tức trận pháp, không có chút nào khí tức tiết ra ngoài. Ngọc Nham Tinh trải qua chi địa, không có bất kỳ cái gì vết tích. Trước mắt là từ nhân đức cung chủ tại điều khiển Ngọc Nham Tinh đi đường. Trung cực kiếm vương đang bế quan, trùng kích chí thượng cảnh tiểu thành tu vi, mà hỗn độn nguyên vương cùng Long Xương thì là tại xử lý tuyệt đại thần môn, thậm chí toàn bộ Ngọc Nham Tinh sự vật. Lúc này, tuyệt đại thần môn tại Ngọc Nham Tinh uy vọng, đạt đến cực hạn, lo lắng mở miệng. Không có bất kỳ người nào dám phản kháng, liền phản bác nói đều không có, tất cả thế lực tất cả đều thần phục, người đều là như vậy, năm đó đối mặt áp bách, có cơ hội phản kháng thời điểm, sẽ không cam nguyện thần phục, nhưng là, năm đó không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội sau đó, vì tính mệnh, chỉ có thể thần phục, vì chỉnh hợp toàn bộ Ngọc Nham Tinh, hỗn độn nguyên vương đem Ngọc Nham Tinh bên trên, tất cả thế lực lớn nhỏ, toàn bộ triệu tập, bao quát loại kia không có chí thượng cảnh cường giả. Mạnh nhất chỉ có thần vương cảnh cường giả thế lực nhỏ, mấy ngàn tất cả thế lực lớn nhỏ tông chủ hoặc tộc trưởng, tề tụ tuyệt đại thần môn, nghe theo hỗn độn nguyên vương phân phó, hỗn độn nguyên vương, đem Ngọc Nham Tinh bên trên mấy ngàn thực lực, phân chia thành hai chi, 10 bộ, như thế nào hai chi 10 bộ, đó chính là, từ thuần dương thế gia cùng phong hỏa thần tông cái này hai đại thế lực tối cường, đảm nhiệm hai chi, theo thứ tự là tả chi cùng hữu chi, từ mặt khác 10 cái hơi lần một chút thế lực, đảm nhiệm 10 bộ, hai chi thống lĩnh 10 bộ, các lĩnh 5 bộ, 10 bộ thống lĩnh còn lại mấy ngàn thế lực, phân ra nghiêm minh cấp độ. Ngày sau, chỉ cần phong hỏa thần tông cùng thuần dương thế gia, hướng tuyệt đại thần môn phụ trách liền có thể. Đồng thời, tất cả thế lực, tất cả sản nghiệp, đều muốn trải qua tuyệt đại thần môn người kiểm kê, mỗi tháng giao nạp 3 thành thu nhập, vân vân. Tóm lại, hỗn độn nguyên vương đem Ngọc Nham Tinh quản lý giếng có thứ tự, tài nguyên không thiếu, tuyệt đại thần môn người. Chỉ cần cố gắng tu luyện liền có thể. Tô Mạc ca ca, Ngọc Nham Tinh không có khả năng một mực ở bên ngoài phiêu bạc, trọng yếu dàn xếp lại, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Trong cung điện, Tịch Nhi cùng Tô Mạc ngồi ngay ngắn, đầu của nàng rút vào Tô Mạc trên bờ vai, thấp giọng nói ra. Tịch Nhi rất hưởng thụ hiện tại thời gian, cùng phu quân dựa sát vào nhau cùng một chỗ, bình tĩnh mà ấm áp, qua một thời gian ngắn liền dừng lại, chủ yếu là sợ bị Cổ Vân người tìm tới, nhất định phải một mực tiến lên, còn muốn thường xuyên cải biến phương hướng. Tô Mạc vuốt vuốt Tịch Nhi mái tóc, khẽ cười nói, khoảng thời gian này, hắn cũng không có hoàn toàn mặc kệ việc này, suy nghĩ các loại biện pháp, tiêu trừ trong tinh không khả năng lưu lại khí tức, vậy ngươi chuẩn bị tìm cái dạng gì địa phương, dàn xếp Ngọc Nham Tinh. Tịch Nhi hỏi, đương nhiên là nhất cô quản tinh không, không có mặt khác tinh thần địa phương, đợi qua chút năm, tuyệt đại thần môn đủ cường đại rồi, Ngọc Nham Tinh tài nguyên không cách nào thỏa mãn, lại tiến hành di chuyển. Tô Mạc đạo, đối với Ngọc Nham Tinh an bài, hắn có tỉ mỉ dự định. Ngọc Nham Tinh, khẳng định không thể dàn xếp tại tinh thần dù sao đông đúc tinh vực, dễ dàng như vậy dẫn phát mầm tai vạ, chỉ cần tìm cô quản tinh vực liền có thể. Mà lại, Ngọc Nham Tinh cũng không thể một mực cố định tại một chỗ, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ thoáng di động một lần, này chủ yếu là nhường Cổ Vân Tinh không liên minh tìm không thấy bọn hắn. Đương nhiên, đây chỉ là thời gian ngắn bên trong, nếu là Cổ Vân không chịu bỏ qua, lấy Cổ Vân Tinh không liên minh năng lượng, nhất định có thể tìm đến, nhưng Tô Mạc tự có tính toán, hiện tại mảnh tinh không này, chung quanh ánh mắt quét qua chỗ, không có bất kỳ cái gì tinh thần, cũng là phù hợp. Tịch Nhi mấp máy môi đỏ, nhẹ nhàng nói ra, tiếp tục tiến lên mấy ngày đi, lý do an toàn. Tô Mạc khẽ lắc đầu, lập tức nhìn xem Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp, hỏi, một ly đâu? Bình thường, Tịch Nhi đều là cùng một ly cùng một chỗ, hôm nay lại là một thân một mình, nhường Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, một ly muội muội bế quan, nàng muốn xung kích chí thượng cảnh. Tịch Nhi nói khẽ, cho tới bây giờ, các nàng thương khung thần cung cái này một nhóm người, rất nhiều người tu vi có thế đều đạt đến cao cấp thần vương cực hạn, khoảng cách chí thượng cảnh đều chỉ có khoảng cách nửa bước rồi, có thể nói, không được bao lâu, tuyệt đại thần môn chí thượng cảnh cường giả, sẽ một nhóm lại một nhóm xuất hiện, thực lực phi tốc tăng vọt, vậy sao ngươi không bế quan? Tô Mạc trên mặt ý cười mà hỏi, ta đây không phải muốn cùng ngươi đơn độc chờ một lúc sao? Tịch Nhi liếc mắt, nói, ha ha, vậy thì tốt, thừa dịp một ly không tại, chúng ta nắm chặt thời gian. Tô Mạc nhếch miệng lên một tia cười tà, một thanh ôm lấy Tịch Nhi, liền hướng trong cung điện gian phòng đi đến. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, Lưu Không Tôn chủ một mình đứng lặng, trong tay của hắn, nắm lấy chú thần bia mảnh vỡ, căn cứ chú thần bia mảnh vỡ chỉ dẫn, Lưu Vân công tử cùng một đám Cổ Vân đệ tử vẫn lạc chi địa, ngay ở chỗ này, nhưng là, giờ này khắc này, nơi này đã không còn gì cả, chỉ là một mảnh trống trải vô ngần tinh không, tại rất xa chỗ. Có mấy khỏa không lớn tinh thần, lóe ra nhàn nhạt tinh quang, bởi vì đi qua gần nửa tháng, nơi này vẫn như cũ để lại một chút khí tức, nhưng bởi vì chiến đấu nguyên nhân, vô cùng hỗn tạp, thân hình mở ra, Lưu Không Tôn chủ hướng xa xa một ngôi sao bay đi, trong nháy mắt, liền tới đến cái ngôi sao kia trên không, ánh mắt của hắn như giật điện, liếc nhìn trước mắt toàn bộ tinh thần, sau đó đại thủ hướng về tinh thần đột nhiên một trảo, a, chuyện gì xảy ra, có đạo đạo tiếng kinh hô vang lên. Chỉ gặp có bốn vị võ giả, bị cưỡng ép từ tinh thần phía trên thu nạp đi ra, trực tiếp bị thu lấy đến Lưu Không Tôn chủ trước người. Bốn vị này võ giả, cơ hồ đều là lão giả, mỗi một cái đều là ngôi sao này phía trên đỉnh cao cường giả, đều là chí thượng cảnh đại thành tu vi. Bản tôn chủ hỏi các ngươi, đoạn thời gian trước cách đó không xa trong tinh không chiến đấu, các ngươi có thể từng phát hiện, Lưu Không Tôn chủ mặt lạnh lấy, nhìn chung quanh trước mắt bốn người, trên người hắn thoáng lộ ra một tia khí tức. Liền nhường bốn vị chí thượng cảnh đại thành võ giả sắc mặt kịch biến, ngài. Ngài là Lưu Không Tôn chủ. Một vị lão giả trên mặt tâm thần bất định chi sắc, là một cái sống mấy chục vạn năm nhân vật, hắn nhận ra danh chấn Vân Lan đại thế giới Lưu Không Tôn chủ. Lưu Không Tôn chủ sắc mặt lạnh nhạt, cũng không trở lại lão giả lời nói, chỉ là mắt lạnh nhìn bốn người. Lần trước chiến đấu, chúng ta đều thấy được. Một vị khác lão giả nói ra, sau đó thì sao? Lưu Không Tôn chủ tiếp tục hỏi, sau đó, cái kia tuyệt đại thần môn người, giết chết rất nhiều người sau đó, liền thoát đi, mang theo Ngọc Nham Tinh cùng một chỗ thoát đi, lão giả trầm giọng nói ra, đối với Ngọc Nham Tinh tình huống, bọn hắn đều có hiểu biết, cũng biết Ngọc Nham Tinh bên trên bá đạo tuyệt đại thần môn, chỉ bất quá đám bọn hắn không có nhúng tay mà thôi, tại Lỗ Thị Tông tộc cùng tuyệt đại thần môn lần thứ nhất giao phong, bọn hắn liền biết rồi, cũng thám thính qua một chút Ngọc Nham Tinh tình huống. Trốn hướng cái hướng kia rồi. Lưu Không Tôn chủ tiếp tục hỏi, hắn mặc dù có thể cảm giác được Ngọc Nham Tinh rời đi phương hướng, nhưng vẫn là cần xác nhận một phen, cái hướng kia. Một vị khác lão giả ngón tay một chỉ, vì Lưu Không Tôn chủ chỉ rõ phương hướng, Lưu Không Tôn chủ khẽ vuốt cằm, lập tức hắn tay áo đột nhiên vung lên, một luồng khí kình hướng trước mắt bốn vị lão giả dũng mãnh lao tới, ầm ầm, một trận tiếng oanh minh vang lên, trước người hắn bốn vị lão giả lập tức biến thành một mảnh huyết vụ, theo gió tiêu tán, bốn vị chí thượng cảnh đại thành cường giả, tại Lưu Không Tôn chủ vung lên phía dưới, liền gào thảm cơ hội đều không có, liền triệt để tiêu vong, các ngươi thấy chết không cứu, đáng chết, Lưu Không Tôn chủ đạm mạc nói, mặc dù hắn cũng biết, bốn người này coi như xuất thủ cứu giúp Lưu Vân công tử, cũng rất khó cứu dưới, nhưng là cũng đồng dạng đáng chết, bốn người này là khoảng cách nơi xảy ra chuyện gần nhất cường giả, không thể cứu vãn đây hết thảy. Không có tư cách sống thêm lấy rồi, diệt. Sau đó, Lưu Không Tôn chủ không có chút nào dừng tay ý tứ, hắn đại thủ vỗ, muốn phía dưới tinh thần một chưởng hung hăng đè xuống, bàn bạc chưởng kình, to lớn đến không cách nào hình dung tình trạng, hung hăng đánh vào cái ngôi sao kia phía trên, ầm ầm, thoáng chốc ở giữa, tiếng vang rung trời, một ngôi sao bình thường làm sao có thể ngăn cản Lưu Không Tôn chủ nén giận một chưởng, lập tức ầm vang nổ tung, Khổng lồ tinh thần, sụp đổ, hóa thành vô tận bụi đất cùng tro bụi, quét sạch tinh không vô tận. Tinh thần phía trên, vô tận sinh linh, đếm mãi không hết võ giả, cũng trong nháy mắt, cơ hồ là diệt tuyệt hầu như không còn. Con ta nghỉ ngơi, vì ngươi chôn cùng người, xa không chỉ có những chuyện này. Đồ diệt một ngôi sao cùng vô tận sinh linh, Lưu Không Tôn chủ hít một hơi thật sâu, tâm tình của hắn thư thản không ít. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, hướng Ngọc Nham Tinh thoát đi phương hướng đuổi tới. Chương 2809, lại một lần nữa rời đi. Ngọc Nham Tinh trong tinh không lưu lạc hơn một tháng, nhiều lần cải biến phương hướng, cuối cùng ngừng lại, đứng tại hoàn toàn hoang lương cô quạng trong tinh vực. Đến tận đây, Ngọc Nham Tinh tạm thời đình chỉ tại tinh không lang thang. Hết thảy đều có đầu không sợi thô tiến hành, Ngọc Nham Tinh bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, tuyệt đại thần môn an ổn phát triển, thực lực không ngừng lớn mạnh, cơ hồ mỗi mấy ngày nữa, liền có một người đột phá đến chí thượng chi cảnh. Tuyệt đại thần môn bên trong, có thể nói là quần tinh sáng chói, Long Đằng, Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên, Đế Thích, Một Ly bọn người cùng với một chút Long tộc, Hỗn Độn tộc cường giả, nhao nhao cá chép hóa rồng, đạt đến chí thượng chi cảnh. Vẻn vẹn chỉ là hơn 2 tháng thời gian, tuyệt đại thần môn bên trong, liền có 20 mấy người đạt tới chí thượng cảnh, lớn mạnh tốc độ, có thể xưng khó có thể tin, có ít người, tỉ như Long tộc cường giả, hoặc là Hỗn Độn tộc cường giả. Lúc đầu thiên phú liền rất cao, tích lũy hùng hậu, lúc trước thụ hoang giới chế ước mới một mực dẫm chân tại chỗ, bây giờ tại Vân Lan Đại Thế Giới, tu luyện sau một khoảng thời gian, cũng đắc ý đột phá gông cùng xiềng xích. Đương nhiên, Hỗn Độn Nguyên Vương, Nhân Đức, Long Xương, Trung Cực Kiếm Vương 4 người, cũng toàn bộ đạt đến chí thượng cảnh tiểu thành tình trạng. Tất cả đạt tới chí thượng cảnh đệ tử, liền nhao nhao tấn thăng vị trưởng lão, lúc đầu chỉ có 3 vị trưởng lão tuyệt đại thần môn. Lập tức nhiều hơn 20 vị trưởng lão, dựa theo Tô Mạc chỉ thị, Ngọc Nham Tinh dừng lại hơn 2 tháng sau đó, lần nữa bắt đầu lang thang, chẳng có mục đích, bốn phía phiêu bạt, chuyên môn hướng cô quạng tinh vực tiến lên. Trong cung điện, bên trong mật thất, Tô Mạc trên thân khí tức bành trướng, hỗn độn chi lực tại toàn thân vận chuyển, trải qua cái này 3-4 tháng tu luyện, tu vi của hắn căn cơ đã có chút vững chắc rồi, mà lại, trước mắt, hắn nguyên lực đã cùng chín loại lực lượng pháp tắc kết hợp. Cao tới bát giai sơ kỳ triệu hoán pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc, cũng bị hắn dung hội quán thông, toàn bộ nắm giữ, hắn cảm giác, không sai biệt lắm có thể nếm thử trùng kích chí thượng cảnh đại thành. Lập tức, Tô Mạc lấy ra đại lượng nguyên thạch, bắt đầu thôn phệ, cuồn cuộn nguyên lực nhập thể, Tô Mạc phi tốc luyện hóa, khí tức không ngừng hùng hậu, bất quá, nhưng hắn thoáng thất vọng là, trải qua tam thiên cố gắng, vẫn là thất bại rồi, còn thiếu một chút, Tô Mạc đình chỉ tu luyện. Hắn cũng không có vội vàng sao động, không đột phá nổi mới là bình thường tình huống, bởi vì quá nhanh rồi, nếu là hiện tại liền có thể đột phá, ngược lại có chút không bình thường, liền xem như thiên tài võ giả, tại chí thượng cảnh tiểu thành đến chí thượng cảnh đại thành, đều muốn mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm thời gian, hắn mặc dù không giống bình thường, nhưng là, muốn tại ngắn ngủi mấy tháng lần nữa đột phá, vốn là hơi cường điệu quá. Nguyên Vương, tới gặp ta, Tô Mạc thần niệm khẽ động, tìm được Hỗn Độn Nguyên Vương, làm cho đối phương đến đây. Rất nhanh, Hỗn Độn Nguyên Vương đến nơi, đi vào Tô Mạc chỗ tồn tại trong mật thất. Tô Mạc, có chuyện gì? Nguyên Vương đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta nếu là rời đi, các ngươi có thể hay không trấn ở Phong Hỏa Thần Tông cùng Thuần Dương Thế Gia? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn muốn rời khỏi Ngọc Nham Tinh rồi, không cần thiết một mực thủ tại chỗ này, vấn đề không lớn. Hỗn Độn Nguyên Vương suy nghĩ một chút, trầm giọng đầu nói, trước mắt, tuyệt đại thần môn thực lực, cùng mấy tháng trước đó so sánh, sớm đã không thể so sánh nổi. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đỉnh phong chiến lực, Phong Hỏa Thần Tông cùng Thuần Dương Thế Gia, người mạnh nhất đều là chí thượng cảnh đại thành nhân vật. Trước mắt tuyệt đại thần môn còn không có chí thượng cảnh đại thành cường giả. Bất quá, Hỗn Độn Nguyên Vương tự tin, hắn cùng Nhân Đức, Long Xương, Trung Cực Kiếm Vương 4 người thực lực, cũng không so Thuần Dương Thế Gia cùng Phong Hỏa Thần Tông 2 vị kia yếu bao nhiêu. Vòng thiên phú, bọn hắn ban đầu ở hoang giới đều là nhất đẳng tồn tại, mà lại, hậu kỳ đều chiếm được Tô Mạc ban cho nguyên thần, thực lực cùng thiên phú đều cực kỳ tăng cường. Ta chuẩn bị rời đi Ngọc Nham Tinh rồi, tuyệt đại thần môn liền giao cho ngươi, ngươi nếu là lo lắng trấn không được Thuần Dương Thế Gia cùng Phong Hỏa Thần Tông, ta liền đem Phong Hỏa Thần Tông tông chủ và Thuần Dương Thế Gia gia chủ trấn áp, miễn cho bọn hắn có nghịch phản tiến hành. Tô Mạc nói, không cần, trong khoảng thời gian này, trong tông không ngừng có người đột phá đến chí thượng cảnh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, không chỉ có lão phu cùng Nhân Đức, Long Xương, trung cực kiếm vương phân biệt đạt đến chí thượng cảnh tiểu thành, còn ra phát hiện ra hơn 20 vị chí thượng cảnh sơ thành võ giả. Những tin tức này cũng đều toàn bộ truyền ra ngoài, Phong Hỏa Thần Tông cùng Thuần Dương Thế Gia những người kia đã sớm sợ choáng váng, thần phục càng thêm hoàn toàn. Hỗn, Động Nguyên Vương trên mặt mang theo mỉm cười, mang theo cảm khái nói ra, mỗi tháng cái này hai thế lực lớn người đều muốn đến đây Tuyệt Đại Thần Môn giao nạp nguyên thạch các loại tư nguyên, mắt thấy Tuyệt Đại Thần Môn chí thượng cảnh trưởng lão nhanh chóng gia tăng, cái này hai thế lực lớn người quả thực là tức chấn kinh, lại hiếu kỳ, những người này đối với Tuyệt Đại Thần Môn càng phát cung kính, là cung kính phát ra từ nội tâm, bởi vì cái này thật là đáng sợ. Như Phong Hỏa Thần Tông, Thuần Dương Thế Gia loại này thế lực, mấy trăm năm có thể nuôi dưỡng được một vị chí thượng cảnh võ giả, đã coi như là không tệ, mà cái này tại Tuyệt Đại Thần Môn, đơn giản như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, chí thượng cảnh võ giả mắt thấy gia tăng, nhất là đối với Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Đại Trưởng Lão Nhân Đức, Nhị Trưởng Lão Long Xương, Tam Trưởng Lão Trung Cực Kiếm Vương, cái này mẹ nó mấy tháng trước, bốn người cũng chỉ là chí thượng cảnh sơ thành, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, bốn người toàn bộ đạt đến chí thượng cảnh tiểu thành, loại chuyện này triệt để Phong Hỏa Thần Tông cùng Thuần Dương Thế Gia mộng, đây chính là chí thượng cảnh tiểu thành võ giả a, bọn hắn hai thế lực lớn, 2-3 ngàn năm thời gian có thể nuôi dưỡng được một vị, đã coi như là rất lợi hại rồi, nhưng là, tại Tuyệt Đại Thần Môn, trong chớp mắt liền xuất hiện bốn vị, vậy làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh, không khiến người ta cảm thấy sợ hãi, dựa theo cái này tình thế xuống dưới, chẳng phải là mấy năm sau đó, Tuyệt Đại Thần Môn liền có ngàn vạn chí thượng cảnh võ giả, thậm chí xuất hiện tạo hóa cảnh tôn chủ rồi, như thế tốt lắm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, nếu Phong Hỏa Thần Tông cùng Thuần Dương Thế Gia thần phục hoàn toàn, hắn cũng không cần phải lo lắng, không phải vậy hắn chỉ có thể lại xuống sát thủ. Bất quá, để cho an toàn, ngươi nếu là rời đi, hay là âm thầm rời đi cho thỏa đáng, không muốn gây nên chú ý của bọn hắn. Hỗn Độn Nguyên Vương dặn dò, hết thảy vẫn là phải cẩn thận làm việc. Tô Mạc gật đầu, tiếp tục nói, ta sau khi đi, các ngươi mang theo Ngọc Nham Tinh, hướng Thiên Lang Tinh không liên minh phương vị tiến lên, nhưng không nên tiến vào Thiên Lang phạm vi thế lực, tốt. Hỗn Độn Nguyên Vương gật đầu, đối với Ngọc Nham Tinh di động, kỳ thật hắn cũng có tỉ mỉ quy hoạch, ngươi trở về đi, ta sau đó liền rời đi. Tô Mạc trầm giọng nói, Hỗn Độn Nguyên Vương sau khi rời khỏi, Tô Mạc lại đem phụ thân Tô Hồng, Mộc Ly, Tịch Nhi, Đế Thích, Tư Không Viêm thân nhân bằng hữu, toàn bộ đều triệu tập đến trong cung điện, cùng bọn họ cáo từ. Tô Mạc, nếu không, ngươi dẫn ta cùng đi đi, tạm biệt sau đó, Tư Không Viêm điển nghiêm mặt đưa ra yêu cầu, hắn muốn đi theo Tô Mạc, rất nhiều chỗ tốt, không muốn ở lại Ngọc Nham Tinh, thật sự là buồn tẻ không thú vị, hảo hảo tu luyện, không muốn phập phòng không yên. Đối với Tư Không Viêm yêu cầu, Tô Mạc chỉ đáp lại một câu nói kia nói, Tư Không Viêm lập tức nhục chí, không nói nữa, phu quân, lần này Lưu Vân công tử bọn người sự tình, chắc hẳn tại Cổ Vân Tinh không liên minh khẳng định sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh, không biết Tiểu Mạc sẽ có hay không có sự tình. Một Ly sắc mặt trịnh trọng, nói ra lo âu trong lòng, cái gọi là mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng, chính là cái đạo lý này, Tô Tiểu Mạc rời đi Ngọc Nham Tinh rất lâu, nói là muốn đi Cổ Vân Tinh không liên minh, trước mắt cũng không biết ra sao, không cần phải lo lắng hắn, không ai biết hắn. Tô Mạc lắc đầu nói ra, Tiểu Mạc ở bên ngoài, có lẽ sẽ có phong hiểm, nhưng là, việc này tuyệt đối sẽ không nhường nó lâm vào tình cảnh nguy hiểm, tốt a. Một Ly gật đầu bất đắc dĩ, nàng là hữu tâm vô lực, chư vị, ta đi rồi, các ngươi bảo trọng. Tô Mạc không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy hướng đám người ôm quyền, bảo trọng, Tô Mạc, ngươi ở bên ngoài thời khắc cẩn thận, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đám người nhao nhao mở miệng, toàn bộ nhìn Tô Mạc, ta biết, Tô Mạc gật đầu, lập tức, liền không ở nhiều lời, lách mình rời đi, hắn không có giống trống khua chiêng, ngoại trừ những này người thân cận bên ngoài, Tuyệt Đại Thần Môn đại bộ phận đệ tử, cũng không biết hắn rời đi. Tô Mạc lặng lẽ rời đi Ngọc Nham Tinh, thần không biết quỷ không hay, tiến vào tinh không sau đó, hắn liền thuận Ngọc Nham Tinh di động quỷ tích trở về, phi hành 2 ngày sau đó, hắn ngừng lại, cấm kỵ nguyên thần phóng thích mà ra, vô số bóng người, bị từ cấm kỵ nguyên thần bên trong phóng ra, bóng người lít nha lít nhíp, đếm mãi không hết, 10 vạn chúng, những này, chính là Lỗ Thị tông tộc còn lại tộc nhân bên trong một bộ phận, các ngươi tự do. Nhìn qua trước mắt đông đảo Lỗ Thị tông tộc người, Tô Mạc cao giọng nói ra, một đám Lỗ Thị tông tộc người, từng cái sợ mất mật, nhưng trong lòng lại tràn đầy kinh hỉ, bọn hắn thế mà được thả ra. Sau đó, cả đám phòng ngừa Tô Mạc trở về, trùng trùng điệp điệp hỏa tốc rời đi, cũng không lâu lắm liền biến mất ở Tô Mạc trong tầm mắt. Lập tức, Tô Mạc lại phóng xuất ra một nhóm Lỗ thị tông tộc người, nhóm người thứ hai cũng nhanh chóng rời đi. Như vậy, Tô Mạc bắt chước làm theo, đem trăm vạn Lỗ thị tông tộc tộc nhân, chia làm 10 tốp phóng thích, 10 tốp Lỗ thị tông tộc người, cũng không phải là bay về phía cùng một cái phương hướng, mà là tứ tán rời đi, trùng trùng điệp điệp đám người, khuấy động trong tinh không khí tức, hỗn loạn vô cùng, kéo dài đến bốn phương tám hướng. Lần này, Ngọc Nham Tinh cần phải an toàn. Tô Mạc thấy vậy, thở dài một tiếng, hắn sở dĩ muốn làm như thế, cũng là vì Ngọc Nham Tinh an toàn. Mặc dù trước mắt, không có Cổ Vân Cường giả truy tung đến Ngọc Nham Tinh, nhưng là, không thể cam đoan không có người truy tung, cho nên, những Lỗ thị này tông tộc người, chính là biện pháp giải quyết. Trăm vạn chúng, phân tán bát phương, lưu lại vô số khí tức, hỗn loạn vô cùng, cho dù truy tung người lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể tiếp tục truy tung Ngọc Nham Tinh rồi. Chương 2810, Lưu Không Tôn chủ mưu đồ. Hết thảy xong xuôi sau đó, Tô Mạc lách mình rời đi, trong rủi ở trong hãng hải tinh không, đồng thời cố ý còn sót lại ra một chút khí tức. Lần này rời đi, Tô Mạc không phải muốn về Thiên Lang, mà là muốn giải một phen gần nhất Vân Lang đại thế giới thế cục. Chủ yếu nhất là, đối với hắn mà nói, tăng cao tu vi thực lực, cần chính là cướp đoạt, mà lại, là cướp đoạt cường đại võ giả. Mà hắn, lại không muốn theo ý đi giết không oán không cừu người, vậy cũng chỉ có thể đi tìm những cái kia muốn người của hắn. Tô Mạc đi rồi, phiến tinh không này yên tĩnh lại, không biết đi qua bao lâu, bóng người cấp tốc mà đến. Đứng tại phiến tinh không này bên trong, người đến chính là Lưu Không Tôn Chủ. Nhìn qua vô ngần tinh không, Lưu Không Tôn Chủ sắc mặt đạm mạc, hắn truy lùng mấy tháng, vẫn là không có đuổi tới Tô Mạc cùng cái kia Ngọc Nham Tinh hạ lạc. Không phải tốc độ của hắn chậm, mà là, trong tinh không cơ hồ không có còn sót lại bất kỳ khí tức. Nếu không phải hắn tu vi cường đại, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đều rất khó đuổi tới nơi đây. Cho nên, hắn đi rất nhiều đường quanh co, nhìn qua trước mắt tinh không. Hắn có thể cảm giác được nồng đậm khí tức lưu lại, những khí tức này rất nhiều, phi thường hỗn loạn, ít nhất cũng là mấy chục vạn người lưu lại khí tức. Hỗn loạn khí tức, kéo dài đến bốn phương tám hướng, căn bản không thể nào truy lùng. Đáng giận, Lưu Không Tôn Chủ sắc mặt tái xanh, đuổi lâu như vậy, đều không có truy tung đến, nhưng hắn lửa giận trong lòng, lần nữa tăng lên một cái cấp độ, có lẽ liền không nên tới. Không lâu sau đó, Lưu Không Tôn Chủ thở dài, muốn tìm đến Tô Mạc, vốn là cái ngụy đầu đề, bởi vì Tô Mạc khẳng định là từ cực lớn nắm chắc mới có thể trong tinh không dạo chơi, bằng không, khẳng định trước tiên trở về Thiên Lang tinh không liên minh rồi, mà hắn muốn đối phó Tô Mạc, còn muốn từ Thiên Lang tinh không liên minh lấy tay. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đã có biện pháp, không còn truy tung, quay người trở về, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Cổ Vân tinh không liên minh mà đi. Lưu Không Tôn Chủ tốc độ siêu cấp nhanh, vẻn vẹn lớn thời gian nửa tháng, liền quay trở về tới Huyền Không Thần Sơn. Vừa mới trở lại Huyền Không Thần Sơn, trở lại cung điện của mình bên trong, Thái Ứng Tôn Chủ liền tới cửa. Lưu Không Tôn Chủ, Thái Ứng để ý tới. Trong điện, Thái Ứng Tôn Chủ hướng Lưu Không Tôn Chủ có chút ôm quyền, nhìn bộ dáng của đối phương, hắn đã biết kết quả, lần này Lưu không ra ngoài, không thu hoạch được gì, có chuyện gì? Lưu Không Tôn Chủ đạm mạc mà hỏi. Hắn cùng Thái Ứng quan hệ không tính kém, nhưng cũng không được tốt lắm. Trong lòng hắn, Thái Ứng bất quá là một tên tiểu bối mà thôi. Lưu Không Tôn Chủ, ngươi muốn giết Tô Mạc, ta cũng đồng dạng muốn giết Tô Mạc, chúng ta có cùng chung địch nhân, tự nhiên muốn cầu nguyện hợp tác. Thái Ứng Tôn Chủ trầm giọng nói ra, Cổ Vân Tôn Chủ tuy nhiều, nhưng là trên cơ bản đều có các tâm tư, cho nên, hắn muốn liên thủ với Lưu Không, nghĩ biện pháp giải quyết Tô Mạc, có thể, bản Tôn Chủ đã có biện pháp rồi. Lưu Không Tôn Chủ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Thái Ứng Tôn Chủ mục đích, lần trước sự tình, hắn cũng cùng nhau đi Thiên Lang. A, Lưu Không Tôn Chủ có biện pháp gì? Thái Ứng Tôn Chủ nghe vậy, nào, muốn giết Tô Mạc, còn cần Thiên Lang xuất thủ. Lưu Không Tôn Chủ nói, lời ấy ý gì? Thái Ứng Tôn Chủ hỏi, hắn kỳ thật cũng đoán được Lưu Không biện pháp, nhưng vẫn như cũ muốn xác nhận, chỉ cần Thiên Lang che chở Tô Mạc, chúng ta muốn giết chết hắn, căn bản không có khả năng. Biện pháp duy nhất, chính là muốn Thiên Lang chủ động cầm xuống Tô Mạc. Lưu Không Tôn Chủ tầm mắt lạnh lùng, trong điện ngồi xuống, tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta có đầy đủ thẻ đánh bạc, không lo lắng Thiên Lang không giao ra Tô Mạc. Lưu Không Tôn Chủ, ngươi cho rằng, dạng gì thẻ đánh bạc, mới có thể áp Bách Thiên Lang đi vào khuôn khổ. Thái Ứng Tôn Chủ nói, đoạn thời gian này, mặc dù Cổ Vân cùng Thiên Lang xung đột ít, nhưng là cấp độ lại đề cao, rất nhiều Thiên Lang trưởng lão, hoặc là tổng bộ đệ tử thiên tài, nhao nhao ra ngoài, cùng ta Cổ Vân đệ tử hướng đấu, mà những người này chính là chúng ta thẻ đánh bạc. Lưu Không Tôn Chủ hơi híp con mắt nói, chỉ cần bắt một chút Thiên Lang nhân vật trọng yếu, cái này thẻ đánh bạc là đủ rồi, liền có thể áp Bách Thiên Lang giao ra Tô Mạc. Thái Ứng Tôn Chủ, pháp này ta trước đó cũng có nghĩ qua, nhưng là, có rất nhiều nguy hiểm, vạn nhất triệt để chọc giận Thiên Lang, song phương bộc phát đại chiến, nên làm thế nào cho phải? Thái Ứng Tôn Chủ hỏi, lấy trí tuệ của hắn, điểm này không phải là không có nghĩ tới, nhưng là, hắn nhưng cũng không dám làm như thế, bởi vì hậu quả hắn không chịu đựng nổi, mặc dù hắn là cao quý tôn chủ, nhưng là tại Cổ Vân một đám tôn chủ bên trong, thực lực của hắn xem như hạng chót một trong mấy người, dù sao tu vi mới tạo hóa cảnh sơ thành, không sao, bản tôn chủ sẽ đem nắm phân tất. Lưu Không Tôn Chủ đạo, hắn tự nhiên cũng biết điểm này, tốt, yên lặng chờ Lưu Không Tôn Chủ tin tức tốt. Thái Ứng Tôn Chủ gật đầu, lập tức, quay người rời đi, người tới, một mình ngồi ngay ngắn ở trong điện, Lưu Không Tôn Chủ khẽ quát một tiếng, lập tức, cung điện chỗ sâu liền có một vị trung niên áo đen nam tử nhanh chóng mà tới, chủ nhân xin phân phó. Trung niên nhân áo đen hướng Lưu Không Tôn Chủ quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp, người này, chính là Lưu Không Tôn Chủ nô bộc, tại Huyền Không Thần Sơn, đệ tử đều có thể an bài nô bộc, tôn chủ đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Mà vị này trung niên nhân áo đen, mặc dù là một vị nô bộc thân phận, nhưng là tu vi lại cao tới chí thượng cảnh đại viên mãn, đã đi theo Lưu Không Tôn Chủ 10 vạn năm. Hắc Sơn, ngươi mang bản tôn chủ khẩu dụ, Mệnh Đại Sâm phân bộ, Thanh Hoa phân bộ, Thiên Thành phân bộ, Bách Việt phân bộ. Toàn lực thanh niên Thiên Lang tổng bộ đệ tử, càng là đệ tử thiên tài, càng phải bắt. Lưu Không Tôn Chủ rơi xuống rừng rậm, hắn chỗ mệnh lệnh phân bộ nhiều đến mấy chục cái. Đây đều là phụ thuộc vào hắn phân bộ, tại Cổ Vân Tinh không liên minh, phe phái phức tạp, rất nhiều phân bộ đều sẽ phụ thuộc vào một vị tôn chủ, đương nhiên, cũng có một chút phân bộ, cùng lúc phụ thuộc tốt hơn nhiều vị tôn chủ, cái này cũng không xung đột, đến mức rừng rậm, bởi vì, lúc này Lưu Không Tôn Chủ không chuẩn bị lộ liễu, miễn cho có mặt khác tôn chủ ngăn cản, đúng, trung niên nhân áo đen Hắc Sơn gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi, tiến đến truyền lệnh, chấm chấm chấm. Đồ Doanh mấy ngày nay phi thường thoải mái, bởi vì, hắn giết không ít Cổ Vân người, lượt kiếp không ít tài nguyên. Lần trước tại Tô Mạc chuẩn bị rời đi Thiên Lang thời điểm, Đồ Doanh từng đi tìm Tô Mạc, nói là Diệp Vô Kỳ muốn mời Tô Mạc cùng đi ra, đối phó Cổ Vân người. Diệp Vô Kỳ, chính là nhiều lần gây chuyện Tô Mạc, oán trách Tô Mạc bị Thiên Lang mang đến tai họa Thiên Lang tổng bộ đệ tử. Lúc đó, Tô Mạc cự tuyệt, bất quá, cuối cùng, Đồ Doanh liền đi theo Diệp Vô Kỳ, đi ra cùng với. Đồng hành còn có Phục Càn, trong tinh không, Diệp Vô Kỳ cùng Đồ Doanh, Phục Càn đồng hành, tốc độ của ba người rất nhanh, hai vị, nơi này khoảng cách Cổ Vân Tinh không liên minh, đã rất gần, có thể bị nguy hiểm hay không, phi hành thuật bên trong, Phục Càn thấp giọng nói ra, bởi vì đắc tội Tô Mạc, Diệp Vô Kỳ mời Tô Mạc hay sao, liền đem hắn cùng Đồ Doanh mời đi ra, muốn hai người bọn họ trợ giúp, hòa hoãn cùng Tô Mạc quan hệ, bất quá, hai tháng này, bọn hắn xác thực chiến quả tương đối khá. Yên tâm, nguy hiểm không biết rất nhiều, lần này, chúng ta quất một món lớn. Diệp Vô Kỳ lắc đầu nói ra, a, ngươi lại có cái mục tiêu gì? Đồ Doanh đôi mắt sáng lên, hắn cùng Diệp Vô Kỳ đi ra, lấy được chiến quả, so với lần trước cùng Tô Mạc đi ra còn muốn lớn. Chủ yếu là, Diệp Vô Kỳ đối Cổ Vân sự tình, có rất nhiều hiểu rõ. Lần này đi ra, Đồ Doanh so với lần trước lực lượng đủ rất nhiều, bởi vì, hắn đã đạt đến chí thượng cảnh sơ thành. Chúng ta đi Huyền Nguyệt Tinh. Diệp Vô Kỳ khẽ cười nói, Huyền Nguyệt Tinh là địa phương nào? Đồ Doanh hỏi, Phục Càn đồng dạng trên mặt vẻ nghi hoặc, Vân Lang đại thế giới tinh thần nhiều lắm, hàng trăm triệu, một tỷ mà tính, hắn không có khả năng đều biết. Huyền Nguyệt Tinh, khoảng cách Cổ Vân Tinh không liên minh Thanh Hoa phân bộ chỉ có một ngày lộ trình, cái này tinh thần phía trên, rất nhiều thiên tài người, đều là Cổ Vân Thanh Hoa phân bộ đệ tử. Thậm chí rất nhiều người là Thanh Hoa phân bộ trưởng lão cùng tổng bộ đệ tử. Diệp Vô Kỳ nói, một ngày lộ trình. Đồ Doanh cùng Phục Càn nghe vậy, trong lòng hơi chấn động một chút, đây chính là rất gần, ngôi sao này cơ hồ ngay tại Cổ Vân Tinh không liên minh biên giới chỗ, quá nguy hiểm, Tô Mạc giết Cổ Vân Lưu Vân công tử, nghe nói Lưu Không Tôn Chủ nổi giận, Trong khoảng thời gian này, đại lượng cổ vân người ra ngoài tập sát Thiên Lang người, chúng ta đi Huyền Nguyệt Tinh, phong hiểm quá lớn. Phục Càng nói ra, yên tâm, từ khi Thiên Lang cùng cổ vân xung đột đến nay, còn không có Thiên Lang người, dám đến khoảng cách cổ vân gần như thế địa phương, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, cổ vân người, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chúng ta dám đi Huyền Nguyệt Tinh. Diệp Vô Kỳ mỉm cười, phản phất hết thảy đều tại trong khống chế, ngay tại lúc đó, hắn trong lòng có chút xem thường, Phục Càng này không khỏi cũng quá nhát gan, chẳng lẽ là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, dù sao, Phục Càng thế nhưng là bị cổ vân bắt qua, kém chút chưa có trở về, Đồ Doanh huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Phục Càng nhìn thoáng qua Đồ Doanh, đối với Đồ Doanh, hắn hay là thật bội phục, cái này thời gian ngắn, hắn cũng kiến thức Đồ Doanh thực lực, tuyệt đối là trong cùng giai, trừ Tô Mạc bên ngoài nghịch thiên nhất cấp tồn tại, có thể thử một lần. Đồ Doanh trịnh trọng nói, cái này thời gian ngắn, cổ vân cùng Thiên Lang xung đột, bởi vì Lưu Vân công tử bị giết sự tình, trở nên càng thêm nghiêm trọng, đại lượng cổ vân cường giả ra ngoài rồi, khoảng cách cổ vân gần địa phương, ngược lại càng thêm an toàn, đã như vậy, vậy tại hạ liền liều mình bồi quân tử. Phục Càng thở dài, nếu Diệp Vô Kỳ cùng Đồ Doanh đều muốn đi, chính hắn cũng không tốt lâm trận lùi bước, lập tức, ba người liền không còn nói chuyện với nhau, mà là nhanh chóng đi đường, theo khoảng cách cổ vân thực lực phạm vi càng ngày càng gần, ba người cũng đều càng thêm cẩn thận rồi, liền dung mạo cùng khí tức, đều tiến hành che giấu.